Lăng Vân, nhanh đi lấy linh thạch kia. Thiên Vô Ngấn khẩn trương mà thanh âm vội vàng trong gió chuyển đến, trộn lẫn lấy có chút khàn giọng, nhưng trong ngôn ngữ không có chút nào khủng hoảng cùng lùi bước. Lăng Vân khẽ cắn hàm răng, lập tức hướng ngôi sao kia linh thạch phóng đi, nhưng ngay lúc hắn muốn chạm đến linh thạch một sát na kia, một cỗ to lớn vô hình lực trường cản trở đường đi của hắn, giống như là một đạo nhìn không thấy tường, đem hắn ngạnh sinh sinh gảy trở về. Lần này, Lăng Vân cũng không nhận được quá nhiều tổn thương, nhưng nội tâm lo nghĩ cũng đang không ngừng ấm lên. Thiên Vô Ngấn, có cái lực lượng kỳ quái ngăn trở ta. Ta lấy không được linh thạch, Lăng Vân gầm thét, hắn lần nữa phóng tới ngôi sao kia linh thạch, ý đồ dùng thần lực của mình xuyên thấu cái kia cỗ kỳ dị lực trường. Ngươi đừng dùng sức mạnh, Thiên Vô Ngấn thanh âm xuyên thấu qua phong tuyết truyền đến, lòng bàn tay của hắn nắm pháp bảo kia cũng càng ngày càng nặng nặng, nhưng hắn không có chút nào ý buông tay. Lăng Vân thân thể trên không trung một cái xoáy ngược, lần nữa bị lực lượng thần bí kia bắn ra. Sau đó hai tay của hắn giữ tại cùng một chỗ, đột nhiên một đạo uy lực mạnh mẽ thần lực sóng xung kích hướng lực lượng thần bí kia bình chướng đánh tới. Thiên Vô Ngấn thân thể tại trong cuồng phong chập chờn, nhưng thật giống như một tòa vĩnh viễn không sụp đổ ngọn núi. Hắn từ trước tới giờ không hoài nghi mình lựa chọn, càng không hối hận. Tại cái này hỗn độn thế giới, pháp tắc cùng thần thông giăng khắp nơi, mỗi cái người tu hành đều khắp nơi tìm kiếm một đầu thông hướng lực lượng cường đại hơn con đường, cho dù trên con đường này tràn đầy bụi gai. Bình chướng kia tại Lăng Vân công kích đến hơi chấn động một cái, nhưng không có bất luận cái gì vỡ tan dấu hiệu. Ngược lại, ngôi sao kia linh thạch đang giãy giụa bên trong, phát ra càng thêm hào quang chói sáng. Lăng Vân thở hồng hộc, hắn nhìn lên Thiên Vô Ngấn, nhìn xem viên kia hắn không cách nào chạm đến tinh thần linh thạch, trong nội tâm tuyệt vọng như là như lỗ đen tại thôn phệ lấy hắn. Lúc này Thiên Vô Ngấn đã là nỏ mạnh hết đà. Thần lực của hắn gần như khô cạn, chỉ còn lại có cái kia cuối cùng một tia quật cường đang chống đỡ hắn. Băng toái như tuyết, chiếu vào cái này mờ tối trong hầm băng. Phiêu tán băng tinh tại thật mỏng quang ảnh bên dưới hiện ra chập chờn vầng sáng, Thiên Vô Ngấn thân thể lung lay sắp đổ, thần lực tiêu hao chi cự, đủ để cho bất luận cái gì người tu hành lòng sinh tuyệt vọng. Lăng Vân ánh mắt xẹt qua hầm băng mỗi một hẻo lánh, phân tích tính toán, cái kia đạo nhìn như không cách nào đột phá trở ngại, làm hắn lông mày có chút khóa chặt. Tại cái kia lơ lửng tinh thần linh thạch chung quanh, lực lượng vô hình giống phun trào dòng nước, không ngừng tẩy lễ lấy chỗ không gian này. Sau đó Lăng Vân lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, thần lực ở trong cơ thể hắn sôi trào, xoay tròn, tiếp lấy hướng bốn phía bộc phát. Không như bình thường thần lực phóng thích, cỗ thần lực này tựa như có được sinh mệnh, dây dưa đếm không hết phù văn, như là xoay quanh long xà, tại rét lạnh thấu xương trong huyệt động trải ra một bức chói lọi đồ quyển. Thiên Vô Ngấn hô hấp càng ngày càng nặng nặng, chỉ còn cái kia tia quật cường cũng tại một chút xíu tiêu tán, mà hầm băng cũng đang dần dần sụp đổ, khối băng to lớn từ bên trên rớt xuống, lung lay sắp đổ, giống như sau một khắc liền đem triệt để phá toái một dạng. Nhưng cho dù ở đây thời khắc nguy cấp, Thiên Vô Ngấn còn tại nắm chặt pháp bảo, là Lăng Vân cung cấp lấy sau cùng sức chống cự. Đừng quản ta, nhanh lấy linh thạch, Thiên Vô Ngấn hò hét, cho dù đối mặt tử vong, hắn cũng không có nửa điểm lùi bước, thanh âm tại đổ sụp trong hầm băng tiếng vọng. Lăng Vân hai tay trên không trung cấp tốc xẹt qua cái này đến cái khác pháp trận phức tạp, liên kết lấy các loại bề bộn mà thâm ảo thần thông lực lượng. Những phù văn kia thần lực tựa như ngưng tụ thành thực thể dây xích, quấn quanh ở chung quanh hắn, sau đó hướng về phía trước hội tụ, giống như một đầu to lớn ánh sáng rắn, gầm thét vào tới cái kia vô hình lực trường. Tại một tiếng rung trời vang động bên trong, Lăng Vân thân thể như là sao chổi xuyên thấu cái kia đạo trở ngại, bay thẳng hướng cái kia lơ lửng tinh thần linh thạch. Ngay tại khối băng sắp đụng vào thân thể của hắn trong nháy mắt, hắn nắm chặt toàn thân cơ bắp, trong tay cầm thật chặt viên kia tản ra hào quang nhỏ yếu tinh thần linh thạch. Khối băng to lớn tại phía sau hắn rớt xuống, hình thành khí lưu thổi đến quần áo của hắn bay phất phới, nhưng hắn thân hình lại vững như bàn thạch, không có chút nào dao động. Toàn bộ hầm băng tại thời khắc này bắt đầu sụp đổ, cự thạch ở giữa vụn băng điên cuồng ở trong không gian bay múa, cùng mảnh này tinh thần ánh sáng tạo thành quái dị đẹp. Tại lạnh thấu xương trong gió tuyết, hầm băng ở sau lưng vỡ tan thành ngàn vạn mảnh vỡ. Khối băng, mảnh tuyết cùng bụi bặm trên không trung hội tụ, tạo thành một mảnh tiêu tán xương tuyết phong bạo. Tại cái này màu trắng trong hỗn độn, Lăng Vân nắm chặt tinh thần linh thạch, một sát na kia, một cỗ khó mà nói nên lời lực lượng từ trong linh thạch bộ tuôn ra, đây không phải là thuần túy thần lực, mà là sinh mệnh, trong vũ trụ căn bản lực lượng. Thiên Vô Ngấn thể năng đạt tới cực hạn, tình cảnh nguy hiểm làm hắn thần lực tiêu hao càng thêm kịch liệt, giống như sau một khắc liền muốn sụp đổ. Lăng Vân, ngươi đi mau. Thiên Vô Ngấn trong lời nói tuy không chút nào sợ hãi, lại giống như là đã nhận mệnh bình thường không muốn lại làm bất luận cái gì giãy giụa. Ta làm sao có thể vứt xuống ngươi? Lăng Vân đáp lại ngắn gọn hữu lực. hắn cảm nhận được tinh thần trong linh thạch bộ lực lượng tại lòng bàn tay của mình phun trào, giống như cùng mình sinh mệnh lực cộng minh. Tại hỗn độn trong tuyết trắng, Lăng Vân nắm chặt linh thạch, lặng yên không một tiếng động thôi phát ra một đạo ba động. Cái kia không cần hô hát, cũng không có xinh đẹp hào quang, lại không gì sánh được rắn chắc. Tại một sát na kia, tinh thần linh thạch từ Lăng Vân trong lòng bàn tay bốc lên, sáng chói tinh quang dập dần ra ngoài, hội tụ thành một cái cự đại lồng ánh sáng, đem Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bao phủ trong đó. Phi thạch, vụn băng tại trên lồng ánh sáng hung hăng va chạm, nhưng không thể phá vỡ cái lồng chưa từng có một tí xúc động lắc. Lăng Vân kéo lấy Thiên Vô Ngấn, bằng tốc độ kinh người phi nhanh trên không trung, động tác của hắn bên trong cũng không sức tưởng tượng biểu hiện, lại lấy thẳng tắp hiệu suất cao đem hai người lộ ra cái kia sắp sụp đổ không gian. Hầm băng sụp đổ càng kịch liệt, to lớn tiếng ồn tại toàn bộ trong huyệt động tiếng vọng, ngưng tụ ngàn năm hàn băng, tại thời khắc này biến thành chí mạng nhất sát thủ. Khi Lăng Vân hộ lấy Thiên Vô Ngấn xuyên ra cái kia hỗn loạn tưng bừng không gian lúc, toàn bộ động quật đã hóa thành một mảnh phá toái hàn băng hải dương. Băng tuyết cùng bụi bặm ở sau lưng chắp phá thành một màn tận thế cảnh tượng, nhưng Lăng Vân hết thảy trước mắt đều bị tinh thần kia linh thạch ánh sáng bao phủ. "Thiên huynh, người thế nào?" Lăng Vân vội vàng hỏi thăm. Thiên Vô Ngấn hô hấp yếu ớt, lại vẫn hết sức gạt ra mỉm cười, "Ta nói qua, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." Tinh thần linh thạch tại trước mặt bọn hắn nổi trôi, nó tuy không ngôn ngữ, nhưng thật giống như mang theo một loại nào đó trang nghiêm cùng cổ lão trí tuệ. Gió vẫn tại gầm rú lấy, băng tuyết tan rã thanh âm như là vạn mã bôn đằng giống như tại trên đại địa tiếng vọng, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hai người tại viên này sắp trùng sinh trên tinh cầu nằm lăn lấy, song phương đều đầy người mỏi mệt cùng vết thương đem bọn hắn quần áo nhiễm đến loang lổ bác bác. Tinh thần linh thạch tại Lăng Vân bên cạnh lẳng lặng lơ lửng, nó thả ra quang mang chiếu sáng mảnh này băng lãnh thổ địa, nhưng thật giống như ấm áp không được hai người cái kia tiêu hao thể phách. Hàn Ma vực đã từng bao trùm lấy băng tuyết đại địa, tại trong tầm mắt của bọn họ dần dần trở nên trần trụi, hoang vu. Nguyên bản cứng rắn mặt băng hóa thành tia nước nhỏ, những cái kia dòng nước ở trên không trên mặt đất tụ hợp, tạo thành một mảnh nho nhỏ hồ nước. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cứ như vậy lẳng lặng nằm tại hồ nước bên cạnh, băng lãnh nước hồ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bên người của bọn hắn, lại không cách nào cuốn đi những cái kia sâu tận xương tủy mỏi mệt. "Thiên Vô Ngấn, đằng sau đừng có lại dạng này." Lăng Vân mở miệng, trong giọng nói tràn đầy không lưu loát cùng bất đắc dĩ, loại chuyện này quá mức nguy hiểm. Chương 3076, thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Vô Ngấn chỉ là nhẹ nhàng cười, không có trả lời. Cái kia cười một tiếng, như là sông băng dưới chảy nhỏ giọt dòng nước, mang theo rét lạnh cứng cỏi. Lăng Vân quay đầu, nhìn về phía mảnh này yên lặng đại địa, loại ngày này, chính ngươi cũng mệt mỏi không mệt. Thiên Vô Ngấn nhếch miệng lên, "Lăng Vân, ngươi quá chăm chú. Ta cũng sớm đã nói qua, ta chỉ là một cái khách qua đường, đi qua nơi này, chính là phong cảnh." Gió tiếp tục tại mảnh này trên đại địa hoang vu gào thét, băng tuyết tan rã thanh âm tựa hồ bắt đầu trở nên càng thêm ồn ào, hàng ngàn hàng vạn giọt băng va chạm, ngưng tụ, ở trên vùng đại địa này tạo thành từng đạo dòng suối nhỏ. Lăng Vân tựa hồ nghe gặp cái gì, nhưng lại giống như cái gì cũng không có nghe được, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú mảnh này trở nên càng phát ra hoang vu đại địa. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, đó là mỏi mệt đến cực điểm người bất đắc dĩ, đi đường này, đều chỉ là vì tìm kiếm sinh mệnh ý nghĩa. Nhưng chúng ta bỏ ra có đáng giá hay không đâu. Thiên Vô Ngấn lẳng lặng nghe, cái kia băng tuyết tan rã thanh âm, còn có Lăng Vân cái kia mang theo vẻ cô đơn lời nói, tại mảnh này hoang vu trong thế giới xen lẫn thành một bức tranh. Có đáng giá hay không, hay là để thời gian đến nói cho chúng ta biết đáp án đi. Thiên Vô Ngấn nói như thế, trên con đường này, chỉ ít chúng ta đã từng chân thật đi qua, mà không phải sống uổng thời gian a. Hàn phong lạnh thấu xương, sông băng chi địa phảng phất sinh ra trăm ngàn đạo vết rách. Những cái kia mới vừa từ băng phong trong trạng thái giải thoát đi ra dòng nước đột nhiên trở nên quỷ dị đứng lên, chỉ thấy chúng nó vừa mới tan rã, rất nhanh lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành băng. Lăng Vân đứng thẳng đứng dậy, gió lạnh thổi qua hắn cái kia dính đầy cho bụi cùng vết máu góc áo. Tinh thần linh thạch xoay tròn lấy, quang huy của nó ảm đạm lại sâu thẳm, tựa như tại cái này băng lãnh hoang vu trên mặt đất chập chờn một chiếc cổ lão đèn lồng. Thiên Vô Ngấn, hành động của chúng ta hiện tại hẳn là đã chạm đến không nên chạm đến cấm kỵ. Lăng Vân thanh âm trong trầm tĩnh mang theo một tia nghiêm túc. Ân, đây cũng là băng hàn chí tôn nộ khí, nó tại trong mảnh lãnh địa này chảy xuôi, muốn khôi phục mảnh này hàn băng tôn nghiêm. Thiên Vô Ngấn nhẹ giọng trả lời, chung quanh băng tuyết giống như nghe hiểu đối thoại của bọn họ, dị thường mà phun trào đứng lên, một lần nữa hòa tan, ngưng kết, hòa tan lại ngưng kết, lặp đi lặp lại diễn ra cái này kỳ dị rung động. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân cơ hồ tại cùng một thời khắc huy động trong tay pháp bảo, một cỗ gợn sóng năng lượng tại trong cơ thể của bọn hắn nhộn nhạo lên. Đi nhanh lên, bọn hắn thân hình khẽ động, như là thoát ly ràng buộc rồi lưu tinh, đi ngang qua mảnh này hùng vĩ hàn ma vực. Nhưng mà, chưa các loại hai người buông lỏng một hơi, một cỗ rét lạnh đến cực điểm lực lượng từ mặt đất bên trên phun ra ngoài, phong tỏa bọn hắn đường đi. Lực lượng kia, như là giữa thiên địa cổ xưa nhất oán hận, nó ở trong không khí ngưng kết, sau đó lấy một loại cơ hồ không cách nào tin phương thức, hóa thành từng đạo băng chùy, bọn chúng lơ lửng ở giữa không trung, giống như cổ quái lính gác, nhìn chăm chú lên hai cái này khách không mời mà đến. Thiên Vô Ngấn dừng lại, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem những băng chùy kia, cái này chí tôn, so với chúng ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Lăng Vân chậm rãi lắc đầu, chúng ta bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cứng rắn. Trăm ngàn đạo băng chùy quanh quẩn trên không trung, bọn chúng riêng phần mình ở giữa không trung vạch ra từng đạo mỹ lệ mà chí mạng quỹ tích, giống như trong vũ trụ lưu tinh mang, giữa lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra đinh đương thanh thúy tiếng vang. Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân trên người pháp bảo run rẩy, vô hình thần lực tại bọn chúng thể nội lưu chuyển, hình thành từng đạo vòng bảo hộ. Băng chùy phảng phất cảm giác được nguồn lực lượng này, bọn chúng gia tốc xoay tròn, cuối cùng như một đám điên cuồng châu chấu giống như hướng hai người đánh tới. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, tinh thần linh thạch bay vụt ra ngoài, trong nháy mắt tại mảnh khu vực này vạch ra một đạo u nhạt ánh sáng hành lang. Những băng chùy kia tại tiếp xúc đến ánh sáng hành lang trong nháy mắt giống như lâm vào vực sâu, bọn chúng vận động tức thì trở nên chậm chạp, sau đó tại quang mang ăn mòn bên dưới, biến thành vô hại giọt nước. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thừa cơ xuyên qua khu vực nguy hiểm này, nhưng mà, dù cho thoát đi những này băng chùy công kích, rét lạnh kia đến cực điểm lực lượng còn tại bọn hắn bốn phía du tẩu, thời khắc uy hiếp đem bọn hắn lần nữa kéo vào cái kia vô tận trong nguy hiểm. Thiên Vô Ngấn cắn chặt răng, Lăng Vân, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới lối ra mới được, nếu không loại này kéo dài băng lãnh lực lượng sẽ ăn mòn sinh mạng của chúng ta. Gió hàn ý như đao, đã nứt ra đã bị đánh vỡ yên tĩnh. Tại cái này cực bắc chi địa chỗ sâu, trăm dặm phong tuyết điên cuồng gào thét mà đến, vô số băng tinh điên cuồng vũ động, phô thiên cái địa đem giữa thiên địa tất cả sắc thái đều bao trùm thành một mảnh trắng nhoãn. Tại cái này cực hàn bạch mang bên trong, một bóng người dần dần rõ ràng, giống như trong huyễn cảnh thản nhiên đi ra thần linh. Đó là một cái cơ hồ cùng trong thế tục hiểu đẹp cách nhau rất xa tồn tại. Mặt mũi của nàng lạnh lùng, khí thế như sông băng to lớn, một bộ bạch y trong gió bay phất phới, dưới chân của nàng phảng phất đạp trên băng chi đạo, trần thế khói lửa không có quan hệ gì với nàng. Nàng là băng tuyết chí tôn, chi phối lấy mảnh này băng phong vương quốc, không tranh quyền thế nhưng lại có được trấn nhiếp vạn tượng lực lượng. Băng tuyết chí tôn ánh mắt bắn ra hướng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, các ngươi dám xông vào ta hàn ma vực, phá hư của ta, có thể từng biết chuyến này chi tội. Thiên Vô Ngấn có chút dừng lại, ý đồ bảo trì ngôn từ bình thản, chí tôn chớ giận, chúng ta bất quá là ngộ nhập nơi đây, vô ý mạo phạm, nhưng cũng hy vọng chí tôn có thể minh bạch, có một số việc không ở tại chúng ta mong muốn. Băng tuyết chí tôn trong mắt hàn quang lóe lên, nàng trầm giọng nói, minh bạch. Các ngươi hủy ta hàn băng ngàn năm, là cho là ta sẽ không vì tóc này giận a? Vô luận ý gì, nếu đã phạm ta lãnh địa, cũng chỉ có vừa chết đến tả tội. Lăng Vân không có chút nào lùi bước, ngược lại bước một bước về phía trước, là chính ngươi thủ không được mảnh đất này, cùng chúng ta có liên can gì? Thiên Vô Ngấn trong lòng căng thẳng, vội vàng ngăn cản, Lăng Vân, im ngay. Nhưng tức giận hỏa hoa đã ở băng tuyết chí tôn trong mắt dấy lên, nàng phát ra một trận gầm thét, thanh âm kia phảng phất từ cửu minh phía dưới xuyên qua mà đến, để thiên địa vì đó thất sắc hỗn đản, muốn chết. Trong nháy mắt trong tay nàng liền xuất hiện một thanh băng kiếm, kiếm này nếu không có phàm vật, phảng phất ngưng tụ toàn bộ hàn ma vực băng hàn chi lực, cùng nói là một thanh kiếm, chẳng nói là một đạo vạch phá bầu trời hàn lưu. Băng kiếm vung lên, giữa thiên địa lập tức hóa thành một mảnh băng hải, ngàn vạn đạo băng nhận như là thác nước trút xuống, phóng tới Lăng Vân. Không khí trong phút chốc ngưng kết, toàn bộ thế giới phảng phất đều muốn bị cái này vô tận hàn ý thôn phệ. Lăng Vân thân hình chớp động, tinh thần linh thạch tựa như một vầng minh nguyệt tại nguy cơ tứ phía băng vũ bên trong xuyên thẳng qua, hắn mượn tinh thần chi lực, tại mảnh này băng hải bên trong trốn tránh. Thiên nhận qua đi, Lăng Vân vẫn như cũ sừng sững không ngã, phía sau hắn tinh thần linh thạch lưu chuyển, hào quang rực rỡ bên trong không ngừng vì Lăng Vân cung cấp lấy năng lượng. Băng tuyết chí tôn trong mắt, hàn mang lần nữa lóe lên. Chỉ gặp nàng thân hình lần nữa phiêu động, tựa như đám mây trên trời, nhẹ nhàng lại phiêu miểu. Lần này, mục tiêu của nàng trực chỉ Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn trầm ổn đưa tay, một cái cổ lão ấn ký tại lòng bàn tay của hắn hiển hiện, đó là hồng hoang ở giữa huyền bí pháp trận. Nó mang theo tang thương cùng lực lượng, tại bước ngoặt nguy hiểm che lại toàn thân của hắn. Băng nhận cùng pháp trận va chạm, thả ra làm cho người đinh tai nhức óc tạp âm. Băng tuyết chí tôn trong tay băng kiếm run run, cái kia lạnh thấu xương đến cực điểm hàn khí hội tụ, từng đạo băng thương trống rỗng ngưng tụ, phá không mà ra, trực chỉ Lăng Vân. Kiếm khí băng hàn, cái này ngàn vạn đạo băng thương phảng phất xuyên thấu thời không, mang theo phá hủy vạn vật tình thế bay lên mà đến. Lăng Vân thân hình phiêu hốt, tinh thần linh thạch hiện lên ở bên cạnh hắn. Hắn có chút vung tay lên, quanh thân tinh quang gợn sóng, nhẹ nhàng quét qua, băng thương tại trong tinh quang phá toái, hóa thành đầy trời băng vũ. Mà cái này đầy trời băng vũ nhưng cũng không phải bình thường đồ vật, bên trong ẩn chứa hàn khí bức người. Lăng Vân phong khinh vân đạm dậm chân tiến lên, quanh người tinh quang tiệm thịnh, băng tinh tại bên chân của hắn phá toái. Hắn mạnh mẽ thân ảnh tại trong băng tuyết ghé qua, cùng cái kia mạn thiên phi vũ băng tinh cùng múa. Đơn giản phách lối đến cực điểm, băng tuyết chí tôn xì khẽ một tiếng, thân hình lóe lên, đã đến Lăng Vân trước mặt. Nàng huy kiếm xuống, kiếm quang như thác nước, kiếm khí màu trắng sôi trào mãnh liệt, mang theo phá hủy hết thảy lực lượng bổ về phía Lăng Vân. Lăng Vân bàn tay xoay chuyển, tinh thần linh thạch hóa thành một thanh sắc bén vô địch đoản kiếm, trực tiếp nghênh tiếp kiếm khí màu trắng kia. Một thoáng, gian kia, tinh quang cùng băng quang trên không trung va chạm, nổ bể ra đến, đầy trời bụi sao cùng băng tinh xen lẫn bay múa, tràng diện tuyệt vời, phảng phất vũ trụ tinh hà tại thời khắc này bộc phát. Băng tuyết chí tôn lui ra phía sau mấy bước, mặt không đổi sắc quan sát lên trước mặt Lăng Vân. Nàng lạnh lùng nói, người bất quá cũng như vậy. Lăng Vân cười cười, tinh thần linh thạch trong tay hắn nhất chuyển, bỗng nhiên tinh quang đại thịnh, ngàn vạn tinh mang giống như là dòng sông giống như phun trào, phóng tới băng tuyết chí tôn. Băng tuyết chí tôn hừ lạnh một tiếng, nàng quanh thân băng khí ngưng tụ, hình thành một đạo to lớn băng bích, ngăn cản phía trước tinh hà công kích. Tinh hà đụng vào băng bích, bộc phát ra vô số sáng chói hỏa hoa, cái kia băng bích tại tinh quang cọ rửa bên dưới chấn động, vết rách lặng yên hình thành. Lăng Vân thân hình lóe lên, xuyên qua trùng kích sau hỗn độn, xuất hiện tại băng bích trước đó, tinh thần linh thạch nhanh như thiểm điện xẹt qua, trong nháy mắt băng bích ứng thanh mà nát. Lăng Vân không đợi khối băng tan hết, trực tiếp xuyên qua băng tuyết, hướng băng tuyết chí tôn gần sát. Mà băng tuyết chí tôn tại băng bích phá toái trong nháy mắt đã lần nữa rút kiếm, lạnh lùng kiếm quang trên không trung xẹt qua một cái mỹ lệ đường vòng cung, chém thẳng vào hướng Lăng Vân phương hướng. Hàn khí ngưng kết, hàn ma vực bên trong băng xương dâng lên một cỗ hàn vụ, phảng phất giữa vũ trụ tinh hà cũng tại thời khắc này ngưng trệ. Băng tuyết chí tôn tay cầm băng xương trường kiếm, thân kiếm hiện ra sâu kín hàn quang. Động tác của hắn như là một trận gió lạnh, đột nhiên, băng bích phá toái, kiếm quang giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, chém thẳng vào hướng Lăng Vân. Oanh, Lăng Vân con người hơi co lại, cảm thấy băng tuyết chí tôn trong kiếm ý cỗ rét lạnh kia sát ý, thân thể như là huyễn ảnh bình thường trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tránh né một kiếm này. Tu La thần kiếm, chém. Lăng Vân trong miệng quát nhẹ, trong tay Tu La thần kiếm trong nháy mắt phóng xuất ra ánh kiếm màu đỏ ngòm. Kiếm khí như là như cuồng phong đảo qua, cắt chém không gian, hướng phía băng tuyết chí tôn phát khởi lăng lệ công kích. Băng tuyết chí tôn đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, nhẹ nhàng vung lên kiếm, hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo băng xương bình chướng, cùng huyết hồng kiếm khí mãnh liệt va chạm. Không gian tại thời khắc này phảng phất đều bóp méo, băng cùng máu va chạm khiến cho hàn ma vực bên trong nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống. Băng phong vạn lý, băng tuyết chí tôn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt vận chuyển tự thân băng xương pháp tắc, một đạo băng trụ đột nhiên từ mặt đất toát ra, như là lang nha bổng bình thường hướng phía Lăng Vân đâm tới. Lăng Vân không chút hoang mang, trong miệng quát khẽ Tu La thần công, tầng thứ ba. Tu La thần trên thân kiếm ánh kiếm màu đỏ như máu lập tức tăng vọt. Tới đối ứng, Lăng Vân thể nội Tu La thần công cũng vận chuyển tới tầng thứ ba, một cỗ càng cường đại hơn màu đỏ như máu khí tức từ trên người hắn phát ra. Kiếm khí cùng băng trụ mãnh liệt va chạm, băng trụ trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số khối nhỏ, hóa thành băng vụ tán đi. Nhưng vào lúc này, băng tuyết chí tôn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng. Băng xương trường kiếm trong nháy mắt đâm về Lăng Vân sau lưng. Tuyết ảnh, băng phong thuẫn, Lăng Vân trong lòng siết chặt, cấp tốc triệu hoán bên người tuyết ảnh. Cái kia bình thường huyễn hóa thành tiểu hồ ly băng hệ dị năng thú, tại thời khắc này trong nháy mắt phóng xuất ra mãnh liệt băng xương năng lượng, hình thành một mặt băng thuẫn, thành công ngăn trở băng tuyết chí tôn một kiếm. Lăng Vân thừa cơ quay người, Tu La thần kiếm cùng băng xương trường kiếm lần nữa kịch liệt va chạm. Hỏa hoa văng khắp nơi, hàn khí cùng sát khí tại thời khắc này xen lẫn. Lăng Vân hít sâu một hơi, hai mắt xích hồng như máu, quát Tu La thần kiếm, huyết hải triều dâng. Kiếm quang lóe lên, vô số kiếm khí màu đỏ như máu như là như sóng biển tuôn hướng băng tuyết chí tôn. Băng tuyết chí tôn biến sắc, vội vàng vận chuyển băng xương pháp tắc, ý đồ dùng tường băng ngăn trở cỗ này kinh khủng thế công. Tại Tu La thần kiếm kiếm khí trước mặt, tường băng như là giấy giống nhau yếu ớt, trong nháy mắt bị cắt chém vừa vặn không xong ra. Băng tuyết chí tôn thầm nghĩ không ổn, đang muốn lần nữa né tránh. Lại phát hiện đã mất đường thối lui. Ở trong nháy mắt này, kiếm khí màu đỏ như máu đã đem hắn bao phủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Băng xương cùng huyết khí tại thời khắc này rốt cục bạo phát ra sau cùng trùng kích, hàn ma vực bầu trời phảng phất đều bị nguồn lực lượng này xé rách. Mà thân ảnh của hai người cũng tại thời khắc này biến mất tại hàn ma vực băng vụ bên trong. Thiên Vô Ngấn đứng tại hàn ma vực trên băng nguyên, ánh mắt xuyên qua băng vụ, nhìn chăm chú cái kia biến mất chiến trường. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, một cỗ khó nói nên lời không còn đâu trong lòng bốc lên. Nhưng hắn cũng biết lúc này chỉ trích luận cảm giác thời điểm. Cùng lúc đó, Lăng Vân cùng Băng Tuyết Chí Tôn xuất hiện ở một cái không gian không biết, nơi này không khí nồng hậu dày đặc đến cơ hồ có thể cắt chém. Mà bốn phía thì là một mảnh hỗn độn, phảng phất là một khối bị thời không xé rách ra hài cốt. Tu La Thần Kiếm, huyết chi lồng giam, Lăng Vân hét lớn một tiếng, Tu La Thần Kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang, bao phủ lại Băng Tuyết Chí Tôn. Băng Tuyết Chí Tôn cười lạnh một tiếng, giơ kiếm vung khẽ, băng xương pháp tắc, hàn băng chi tường. Một đạo to lớn tường băng tại trước người nàng trong nháy mắt ngưng tụ, đem huyết quang tạm thời ngăn tại bên ngoài. Nhưng Lăng Vân công kích cũng không có đình chỉ, Tu La Thần Kiếm giống như sinh mạng thể giống như quanh quẩn trên không trung, không ngừng phóng xuất ra màu đỏ như máu kiếm khí. Tu La Thần Công, phá! Lăng Vân trong miệng quát nhẹ, Tu La Thần Kiếm đột nhiên phát ra một đạo kiếm quang bén nhọn, trực tiếp đánh nát tường băng. Băng Tuyết Chí Tôn sắc mặt khẽ biến, lập tức cũng tăng cường thế công. Băng xương pháp tắc, băng nhận phong bạo. Nàng băng xương trường kiếm trong nháy mắt hóa thành mấy trăm đạo băng nhận, giống như gió bão mưa rào hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, Tu La Thần Kiếm nơi tay, kiếm quang bắn ra bốn phía, cùng băng nhận từng cái va chạm, trong nháy mắt liền hóa giải Băng Tuyết Chí Tôn công kích. Tại cái này vô số lần công thủ ở giữa, Lăng Vân đột nhiên phát giác được Băng Tuyết Chí Tôn tại vận chuyển băng xương pháp tắc lúc, vai trái sẽ khẽ run lên, phảng phất nơi đó có lực lượng nào đó tiết lộ. Chương 3077, tìm tới hồn về cỏ. Mắt thấy thời cơ đã đến, Lăng Vân không chút do dự, trong nháy mắt ngưng tụ toàn thân Tu La Thần Công chi lực, tập trung tại Tu La Thần trên thân kiếm. Tu La Thần Kiếm, vết nứt màu đỏ ngòm, Lăng Vân đột nhiên một kiếm vung ra, kiếm quang hóa làm một đạo huyết sắc vết tích, thẳng đến Băng Tuyết Chí Tôn vai trái mà đi. Băng Tuyết Chí Tôn đồng tử co rụt lại, muốn né tránh, lại phát hiện đã tới đã không kịp. Nàng vội vàng vận chuyển băng xương pháp tắc, muốn ngưng tụ một tầng băng thuẫn để ngăn cản một kiếm này. Nhưng ở Tu La Thần Kiếm huyết sắc kiếm quang trước mặt, tầng kia thật mỏng băng thuẫn gần như trong nháy mắt liền bị đánh xuyên. Huyết sắc kiếm quang như là rắn độc xuất động, cắn một cái vào Băng Tuyết Chí Tôn vai trái. Xuy, một tiếng vang nhỏ, Băng Tuyết Chí Tôn vai trái bị huyết sắc kiếm quang trực tiếp mở ra một cái lỗ hổng, màu băng lam huyết dịch vẩy ra mà ra. Băng Tuyết Chí Tôn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, toàn thân pháp tắc lực lượng tựa hồ đang giờ khắc này đều hứng chịu tới ức chế. Mà Lăng Vân thì là thừa cơ nhảy lên, Tu La Thần Kiếm nơi tay, hướng phía Băng Tuyết Chí Tôn ngực đột nhiên một kiếm đâm tới. Tu La Thần Công, kết thúc, kiếm quang lóe lên, giống như lưu tinh xẹt qua trời cao, trực tiếp xuyên thấu Băng Tuyết Chí Tôn ngực. Băng Tuyết Chí Tôn trong miệng hét thảm một tiếng, toàn thân băng xương pháp tắc trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đạo băng xương chi quang biến mất tại cái này đặc biệt trong không gian. Mà Lăng Vân thì là cầm thật chặt Tu La Thần Kiếm, hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng căng cứng thần kinh. Tiêu diệt Băng Tuyết Chí Tôn sau, Lăng Vân thân thể trong nháy mắt chấn động, chung quanh không gian hỗn độn như bị xé nứt giấy giống như tan rã. Lập tức hắn xuất hiện lần nữa tại Hàn Ma vực trên băng nguyên. Thiên Vô Ngấn thấy thế, thần sắc hơi động, tốc độ nhanh đến cơ hồ không cách nào bắt, trong nháy mắt liền đi tới Lăng Vân trước mặt. Hắn đưa tay tại Lăng Vân trên thân nhẹ nhàng tìm tòi, xác định Lăng Vân không có nhận tổn thương gì sau, mới thở phào nhẹ nhõm. "Đi, chúng ta đi tìm hồn về cỏ." Thiên Vô Ngấn ngắn gọn nói. Hai người cũng không có nhiều lời, quay người hướng về hồn về cỏ nơi ở bay đi. Bọn hắn giờ phút này đều hiểu, thời gian đối với bọn hắn tới nói là địch nhân lớn nhất. Bay vùn vụt một mảnh lại một mảnh băng nguyên cùng băng sơn, rốt cục đi tới một sơn cốc khổng lồ. Nơi này vốn nên hồn về cỏ sinh trưởng chi địa, nhưng bây giờ lại thành một vùng phế tích. Tại sao có thể như vậy? Thiên Vô Ngấn nhìn thấy hết thảy trước mắt, cau mày. Lăng Vân không có trả lời, hắn rút ra Tu La Thần Kiếm, kiếm quang đảo qua hết thảy, thử nghiệm tìm ra một tia dị thường. Tại trong mảnh phế tích này, trừ phá toái nham thạch cùng phi dương bụi đất, phảng phất cái gì cũng không có. Nơi này có cường đại tai nạn pháp tắc, Lăng Vân rốt cục mở miệng, cho dù là hồn về cỏ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Thiên Vô Ngấn nghe vậy, thần sắc càng thêm ngưng trọng, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lăng Vân không trả lời ngay, mà là từ trong ngực lấy ra viên kia trước đó tại băng tinh sơn động lấy được tinh thần linh thạch. Viên linh thạch này toàn thân trong suốt, phảng phất ẩn chứa vô tận tinh thần chi lực. Nếu như có thể dùng ngôi sao này linh thạch lực lượng, có lẽ có thể làm trong mảnh phế tích này hồn về cỏ phục hồi như cũ. Lăng Vân chậm rãi nói ra, Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, mà là chăm chú nhìn Lăng Vân trong tay tinh thần linh thạch. Lăng Vân hít sâu một hơi, đem sao trời linh thạch giơ lên cao cao, trong nháy mắt toàn thân Tu La Thần Công chi lực hội tụ nơi tay trong lòng bàn tay. Tu La Thần Công, tinh thần khôi phục. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, tinh thần linh thạch trong nháy mắt thả ra hào quang chói sáng, phảng phất muốn thắp sáng thế giới này. Linh thạch quang mang cùng Tu La Thần Công lực lượng kết hợp hoàn mỹ, qua trong giây lát tại trên mảnh phế tích này bao trùm một tầng nhàn nhạt tinh quang. Tinh quang như là ấm áp nước mưa, vẩy vào trên mỗi một tấc đất. Chỉ chốc lát sau, từng đạo xanh nhà cành từ mặt đất chui ra, từng cây hồn về cỏ tại tinh quang tẩm bổ bên dưới, phá đất mà lên. Thiên Vô Ngấn thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Mà Lăng Vân thì là thu hồi tinh thần linh thạch, hít sâu một hơi. Rốt cuộc tìm được, hắn nhẹ nhàng nói ra. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kiếm quang bén nhọn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hai người mà đến. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ là đồng thời phản ứng, trong nháy mắt riêng phần mình huy kiếm chống đỡ. Đây là, Thiên Vô Ngấn hơi nhướng mày. Đi, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn gần như đồng thời lên tiếng, thân thể hai người như là như mũi tên rời cung trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hàn ma vực trên băng nguyên, kiếm quang giống như rắn độc xuất động, lít nha lít nhít vẩy vào hai người vị trí mới vừa đứng, chỉ để lại một chỗ vụn băng. Hai người bay nhanh ở trên băng nguyên, băng tuyết tại sau lưng vẩy ra. Lăng Vân Tu La Thần Công bộc phát, một đạo quang mang màu đỏ sậm tại hắn thể tuần hình thành một cái vòng bảo hộ. Mà Thiên Vô Ngấn thì vận chuyển không biết tên thần thông, thân thể phảng phất hóa thành một ngọn gió, nhẹ nhàng đến cực điểm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái cự đại băng hồ, mặt hồ bình tĩnh đến phảng phất một chiếc gương. Hai người không do dự, bay thẳng vọt mà qua. Đúng lúc này, từ trong băng hồ đột nhiên phun ra mấy đạo hàn khí kiếm khí, thẳng đến hai người mà đến. Coi chừng, Lăng Vân vội vàng nhắc nhở. Hai người cơ hồ là trong nháy mắt làm ra phản ứng, Lăng Vân vận chuyển Tu La Thần Công, tay phải cầm kiếm hướng về kiếm khí chém tới. Kiếm khí cùng kiếm quang giao hội, phát ra một tiếng vang thật lớn, không khí đều phảng phất bị cắt đứt mở. Thiên Vô Ngấn thì là vung tay áo, một đạo khí lưu vô hình trực tiếp đem một đạo kiếm khí khác đánh nát. Hai người rơi xuống đất trong nháy mắt, đã bay ra mấy dặm. Nhưng bọn hắn biết hiện tại tuyệt đối không có khả năng dừng lại, thế là ra tốc hướng về phía trước, quyết định tìm an toàn địa phương tạm thời tránh né. Rốt cục, đang bay qua một cái sông băng sau, hai người tìm được một cái dấu ở trong núi băng lỗ nhỏ. Nơi này hẳn tạm thời an toàn, Thiên Vô Ngấn nói ra. Hai người một đầu tiến vào lỗ nhỏ, Lăng Vân lập tức móc ra Tu La Thần Kiếm, kiếm quang lóe lên, liền tại cửa hang kết thành một cái tường băng. Dạng này hẳn là có thể ngăn trở một trận, Lăng Vân nói xong, liền ngồi xuống vận công khôi phục. Thiên Vô Ngấn cũng là tìm hẻo lánh, bắt đầu chuẩn bị điều tức. Đúng lúc này, Lăng Vân bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Không tốt, hắn cơ hồ chưa kịp suy nghĩ nhiều, cả người trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt Tu La Thần Công chi lực. Sau một khắc, toàn bộ tường băng phảng phất bị lực lượng khổng lồ va chạm, phá toái ra, một thân ảnh xuất hiện tại cửa hang. Các ngươi coi là dạng này liền có thể tránh thoát ta sao? Người kia cười lạnh một tiếng, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ không có thời gian suy nghĩ, hai người lập tức rút kiếm nghênh chiến. Ngươi là ai? Đến cùng muốn cái gì? Lăng Vân cầm thật chặt Tu La Thần Kiếm, mũi kiếm chỉ hướng cửa động nam nhân thần bí, đỏ sậm kiếm quang tại rét lạnh trong huyệt động lấp lóe. Thiên Vô Ngấn cũng không có buông lỏng cảnh giác, hai tay của hắn lặng yên không một tiếng động xuôi ở bên người. Nhưng người nào cũng không biết này đôi nhìn như phổ thông trong lòng bàn tay cất giấu như thế nào thần thông uy lực. Nam nhân đứng tại tường băng hài cốt ở giữa, mỉm cười nói, giao ra hồn về cỏ, ta có thể tha các ngươi một mạng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, gần như đồng thời lắc đầu, không có khả năng. Khuôn mặt nam nhân sắc trầm xuống, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đi, hắn đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm quang màu vàng óng trong nháy mắt vạch phá không gian, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thẳng đến Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn mà đến. Lăng Vân không dám có chút chủ quan, Tu La Thần Công vận chuyển tới cực hạn, ánh kiếm màu đỏ sậm đón lấy kiếm quang màu vàng. Hai cỗ kiếm khí trên không trung va chạm trong nháy mắt, phảng phất thời gian đều đình chỉ. Ngay sau đó là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, hang động băng bích đều tại thời khắc này run rẩy. Thiên Vô Ngấn thì là tay phải vung lên, vô số khí lưu ngưng tụ thành một cái cự đại khí tường, ngăn tại nam nhân cùng bọn hắn ở giữa. Nam nhân hơi nhướng mày, nhưng lập tức cười, tốt a, xem ra các ngươi không phải bình thường hỗn nguyên tu sĩ. Vậy liền để ta xem một chút, các ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Nói, hắn nhảy lên một cái, bay đến hang động trên không, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong nháy mắt, toàn bộ hang động đều trở nên tối xuống, phảng phất bị một cái cự đại bóng đen bao phủ. Tiếp lấy, vô số băng nhận từ hang động bốn phương tám hướng bay ra, tựa như một trận băng vũ, phô thiên cái địa hướng phía Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công tới. Lăng Vân vội vàng vận dụng Tu La thần công, chung quanh thân thể hào quang màu đỏ sậm trở nên càng thêm mãnh liệt, phảng phất một cái cỡ nhỏ thái dương, đem băng nhận hòa tan. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, hắn bắt đầu vận chuyển thần bí thần thông, từng đạo khí lưu vô hình vờn quanh ở xung quanh hắn, đem băng nhận từng cái đánh nát. Nam nhân rơi xuống đất, mỉm cười, không sai, so trong tưởng tượng của ta mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành vô số đạo hào quang màu vàng, những ánh sáng này như cuồng phong mưa to bình thường hướng phía Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn công kích đi qua. Lăng Vân trong tay Tu La thần kiếm tại thời khắc này phảng phất biến thành một cái huyết sắc trường long. Nó gầm thét, cuốn lên vô số Tu La thần công hào quang màu đỏ sậm, cùng hào quang màu vàng kịch liệt va chạm. Thiên Vô Ngấn thì là thần thông hiện ra, hắn đột nhiên há miệng hút vào, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hút vào trong miệng. Những cái kia hào quang màu vàng tại đến trước người hắn trong nháy mắt, toàn bộ bị một cỗ lực lượng vô hình hút tới. Trong mắt nam nhân hiện lên một tia kinh ngạc, thật mạnh hấp lực, xem ra ta không thể xem thường các ngươi. Trên thân nam nhân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, cỗ khí tức này áp bách đến toàn bộ không gian đều tựa hồ bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất một cái nhìn không thấy lỗ đen xuất hiện ở xung quanh thân thể của hắn. Coi chừng, Lăng Vân gấp giọng hô, vừa dứt lời, nam nhân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người, hai tay kết thành một đạo kỳ dị ấn ký. Phá không chỉ, hắn hét lớn một tiếng, 10 ngón cấp tốc huy động, 10 đạo giống như tinh quang giống như lấp lóe chỉ khí hướng phía Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn vào tới. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ không có thời gian phản ứng, chỉ có thể vội vàng vận chuyển riêng phần mình thần thông cùng pháp tắc để ngăn cản. Lăng Vân trong nháy mắt thôi động Tu La thần công, quang mang màu đỏ sậm từ mũi kiếm của hắn bạo phát đi ra, hình thành một cái cự đại màn ánh sáng, ý đồ ngăn trở phá không chỉ công kích. Thiên Vô Ngấn thì ngưng tụ một đạo cường đại khí tường, lít nha lít nhít khí lưu tại chung quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, hình thành một cái không thể phá vỡ phòng ngự. Nhưng nam nhân công kích quá mức cường đại, cái kia 10 đạo chỉ khí giống như là có được sinh mệnh bình thường, vừa chạm vào tức phá, trực tiếp xuyên thấu hai người phòng ngự. Oanh, hai người bị phá không chỉ đánh trúng trong nháy mắt, toàn bộ thân thể giống như diều đứt dây, phi tốc bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đâm vào hang động trên băng bích. Nam nhân không chờ bọn họ kịp phản ứng, bàn tay vung lên, một cỗ vô hình hấp lực xuất hiện, đem cái kia vài cọng hồn về bãi cỏ trên mặt đất hút, bay vào trong tay của hắn. Ha ha, rốt cục đắc thủ, nam nhân lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, quay người liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đột nhiên từ trên băng bích nhảy xuống tới, cứ việc thân thể đã bị thương không nhẹ, nhưng ánh mắt của hai người lại như cũ kiên định. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể đi? Lăng Vân cười lạnh nói. Thiên Vô Ngấn cũng theo sát phía sau, hai đạo ánh mắt sắc bén trực tiếp khóa chặt nam nhân. Nhưng nam nhân phảng phất không nghe thấy lời của bọn hắn, chỉ là cười nhạt một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trên khuôn mặt treo nồng đậm phẫn nộ, ánh mắt của bọn hắn giống như loại băng hàn đâm người, ánh mắt giao hội ở giữa, phảng phất có thể kích phát ra hỏa hoa. Không có khả năng cứ như vậy để hắn đi, Lăng Vân chửi ầm lên, tay vừa sờ trong ngực tinh thần linh thạch. Tinh thần linh thạch chính là một kiện có thể chỉ dẫn phương hướng thần bí bảo vật, hắn lập tức thôi động trong đó pháp tắc lực lượng. Một đạo ánh sao yếu ớt từ trong linh thạch bộ dâng lên mà ra, chiếu sáng toàn bộ hang động, đồng thời cũng bắn ra một vệt sáng, chỉ hướng một cái hướng khác. Chính là chỗ đó, đi, Thiên Vô Ngấn thấy thế, lập tức minh bạch Lăng Vân ý đồ. Hai người phi thân mà ra, giống như từng đạo lưu quang, tại chật hẹp trong thông đạo dưới lòng đất xuyên qua mà đi. Trên vách đá nham thạch cùng óng ánh khoáng thạch ở bên cạnh họ nhanh chóng lùi lại, phảng phất là tại chứng minh hai người tốc độ nhanh chóng. Ngay tại hai người sắp tiếp cận chùm sáng kia buộc chỉ phương hướng lúc, đột nhiên một cái cự đại cấm chế lực trường tại phía trước bọn họ ngưng kết thành hình, một đạo màn ánh sáng màu vàng óng đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn đường đi. Cái gì? Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời kinh hãi. Lăng Vân lập tức thôi động Tu La thần công, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, ầm vang chém về phía cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng óng. Băng, màn ánh sáng màu vàng chấn động một cái, nhưng không có bất luận sơ hở gì. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn thôi động trong tay Huyền Hoàng lệnh kỳ. Một đạo vàng đen giao nhau khí lưu từ cờ nhọn tuôn ra, giống như một đầu cự long, đột nhiên vọt tới màn ánh sáng màu vàng. Ầm ầm, chấn động to lớn âm thanh tại toàn bộ trong huyệt động quanh quẩn, nhưng này đạo kim sắc màn sáng vẫn đứng vững không ngã. Lăng Vân nhíu mày, hắn cảm giác đến đạo cấm chế này trong màn sáng ẩn chứa cực kỳ cao thâm pháp tắc, cho dù bọn họ toàn lực công kích, cũng khó có thể tùy tiện phá giải. Đây là cấm chế gì, làm sao như thế kiên cố? Thiên Vô Ngấn cũng là một mặt không giảng hòa không cam lòng. Lăng Vân hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên quyết, xem ra nơi này có càng lớn bí mật, có lẽ chính là người kia có thể tùy tiện đạt được hồn về cỏ nguyên nhân. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá cấm chế này, nếu không hết thảy đều là phí công. Thiên Vô Ngấn nghe đến đó, vậy liền cùng đi, mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới, cũng phải đem hồn về cỏ đoạt lại. Hai người lập tức ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng của mình, Lăng Vân trong nháy mắt thúc giục hắn tu La thần công đến cực hạn, quang mang màu đỏ sậm cơ hồ đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ. Thiên Vô Ngấn thì là vận chuyển càn khôn đại na di, chung quanh hắn xuất hiện từng đạo thời không gợn sóng. Hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, bọn hắn công kích xung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái lực lượng kinh khủng vòng xoáy, trực tiếp đánh phía cái kia đạo cấm chế màu vàng óng màn sáng. Một kích này cơ hồ là bọn hắn có khả năng bộc phát ra sức mạnh lớn nhất, liền xem như trời đất sụp đổ, cũng ở đây không tiếc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hang động đều đang chấn động, phảng phất muốn sụp đổ bình thường. Màn ánh sáng màu vàng rốt cục xuất hiện một vết nứt, càng lúc càng lớn, cuối cùng phá toái. Chương 3078, thần bí. Hai người phi tốc xuyên qua cái kia đạo phá toái màn sáng cấm chế, như là hai tia chớp bình thường. Mang theo cuồn cuộn khí thế cùng lạnh thấu xương sát ý, tiếp tục đuổi trục lấy cái kia nam nhân thần bí khí tức. Ở bên kia, Thiên Vô Ngấn chỉ về đằng trước một cái cửa hang đen kịt, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Lăng Vân trong mắt cũng hiện lên một tia minh ngộ, hắn biết lỗ đen này tuyệt không phải bình thường, nhưng vì truy hồi hồn về cỏ, cũng chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Hai người đứng sóng vai, cơ hồ không có chút gì do dự, vọt thẳng tiến vào trong lỗ đen. Tiến vào lỗ đen một sát na kia, hai người cảm giác toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác, phảng phất tiến nhập một cái khác vĩ độ. Không gian phảng phất bị kéo dài, thời gian phảng phất bị áp xúc, hết thảy đều trở nên dị thường vặn vẹo. Nhưng càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, tiến vào cái lỗ đen này đằng sau, bọn hắn lập tức cảm thấy một cỗ ảo ạt sóng nhiệt đập vào mặt. Giống như lúc núi lửa bộc phát đợi khủng bố nhiệt độ, cho dù là bọn hắn cường giả loại này cũng cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng. Nơi này là địa phương nào? Thiên Vô Ngấn cắn răng, vận chuyển tu vi, kiệt lực ngăn cản cỗ sóng nhiệt này. Lăng Vân cũng là một mặt ngưng trọng, hắn cảm thấy nơi này không gian pháp tắc tựa hồ cũng có chút vặn vẹo. Nguyên bản dùng để định vị tinh thần linh thạch giờ phút này thế mà hoàn toàn mất hiệu lực. Đáng chết, gia hỏa kia đến tột cùng chạy đi nơi nào? Lăng Vân giận dữ, bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này phảng phất là một cái thế giới dung nham, trên mặt đất chảy xuôi cuồn cuộn dung. Bốn phía thì là to lớn đá núi lửa trụ, toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt chấn động cùng phun trào, tựa như là địa ngục bình thường. Xem ra, nơi này tuyệt không đơn giản địa phương, ta cảm giác nơi này ẩn chứa hỏa thuộc tính pháp tắc cực kỳ cao thâm. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia sắc bén, Lăng Vân thở một hơi thật dài, hắn cảm thấy mình tu La thần công ở chỗ này phảng phất bị áp chế. Ngược lại là Thiên Vô Ngấn càn khôn đại na di tựa hồ có thể tốt hơn thích ứng hoàn cảnh nơi này. Đừng quản nhiều như vậy, tìm được trước gia hỏa kia, lấy thêm hồi hồn về cỏ. Lăng Vân vội vàng nói, Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, hai người lập tức ngưng tụ tu vi của mình, lần nữa gia tốc tiến lên. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo bóng người màu đỏ rực từ trước mắt của bọn hắn chợt lóe lên, tốc độ nhanh chóng, đơn giản để cho người ta khó mà nắm lấy. Đó là, Thiên Vô Ngấn cùng Lăng Vân gần như đồng thời phát hiện đạo thân ảnh kia, hai người không hẹn mà cùng thúc dục thần thông của mình cùng pháp tắc. Thiên Vô Ngấn vận dụng càn khôn đại na di, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, qua trong giây lát xuất hiện tại đạo thân ảnh kia hậu phương. Lăng Vân thì là thi triển tu La thần công, cả người hóa thành một đạo quang mang màu đỏ như máu. Cơ hồ là cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời, cũng đạt tới đạo thân ảnh kia khác một bên. Hai người một trái một phải, giáp công đạo thân ảnh kia. Đứng lại cho ta, Lăng Vân quát lạnh một tiếng, một trường vung ra, tu La thần công lực lượng kinh khủng lập tức hóa thành một đạo huyết sắc trường long, hung hăng hướng đạo thân ảnh kia đánh tới. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, hắn thôi động càn khôn đại na di, trong tay xuất hiện một cái màu vàng sậm vòng xoáy, hấp lực cường đại trong nháy mắt đem đạo thân ảnh kia một mực khóa chặt. Ngay tại một sát na này, đạo thân ảnh kia đột nhiên ngừng lại. Xoay người lại, lộ ra diện mục thật của hắn chính là trước đó đào tẩu cái kia nam nhân thần bí. Ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi thế mà có thể đuổi tới nơi này đến, bất quá liền xem như dạng này, các ngươi cũng đừng hòng đạt được hồn về cỏ. Nam nhân thần bí cười lớn một tiếng, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng. Lần này, ngươi không chỗ có thể trốn. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia sát ý, sóng nhiệt cuồn cuộn, dung nham bốn phía. Tại cái này gần như địa ngục trong hoàn cảnh, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ không có chút gì do dự, hướng thẳng đến tên kia nam nhân thần bí phát khởi công kích. Lăng Vân toàn thân khí huyết cuồn cuộn, tu la thần công trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn, toàn thân bị huyết sắc thần quang bao khỏa, phảng phất một vị tu la giáng lâm nhân gian. Hắn vừa sải bước ra, toàn bộ không gian đều phảng phất bị khí thế của hắn ép tới phát run. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng là sắc mặt lạnh lùng, càn khôn đại na di trong nháy mắt thôi động. Một cỗ lực lượng vô hình giống như thủy triều từ trong cơ thể của hắn bộc phát mà ra, hướng thẳng đến nam nhân thần bí dũng mãnh lao tới. A, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nam nhân thần bí cười lạnh một tiếng, trong lúc bất chợt toàn thân ánh lửa đại tác. Một cỗ kinh khủng hỏa thuộc tính pháp tắc từ trong cơ thể hắn kích phát mà ra, cùng hai người công kích ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dung nham cũng vì đó chấn động. Dung nham bốn phía, núi lửa bộc phát, nơi này hết thảy phảng phất đều tại thời khắc này bị nhen lửa. Lăng Vân toàn thân huyết sắc thần quang cùng nam nhân thần bí hỏa thuộc tính pháp tắc ngạnh sinh sinh đụng vào nhau, đã dẫn phát một trận khủng bố đến cực điểm cơn bão năng lượng. Cỗ năng lượng này phong bạo trực tiếp đem phụ cận dung nham đều hút vào, hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Thiên Vô Ngấn thì là ngưng tụ càn khôn đại na di toàn bộ lực lượng, hình thành một cái cự đại vòng xoáy không gian, ý đồ đem nam nhân thần bí công kích trực tiếp na di đi. Nhưng nam nhân thần bí hiển nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy, toàn thân hắn ánh lửa càng tăng lên, một đạo màu lửa đỏ trường mâu ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt đâm về phía Thiên Vô Ngấn. Không tốt, Thiên Vô Ngấn biến sắc, càn khôn đại na di trong nháy mắt thôi phát đến cực hạn, cả người như là một cái như u linh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đúng lúc này, Lăng Vân cũng thừa cơ phát động công kích, tu la thần công thôi phát đến cực điểm, một đạo bàn tay lớn màu đỏ ngòm hướng thẳng đến nam nhân thần bí vỗ tới. Hừ, muốn chết, nam nhân thần bí hừ lạnh một tiếng, màu lửa đỏ trường mâu vung lên, trực tiếp đem bàn tay lớn màu đỏ ngòm đánh nát. Nhưng vào lúc này, Thiên Vô Ngấn trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, một đạo ánh sáng màu đen lưỡi đao ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt đâm về phía hắn. Nam nhân thần bí biến sắc, vội vàng thi triển hỏa thuộc tính pháp tắc, ý đồ ngăn cản một kích này. Nhưng ngay lúc thời khắc mấu chốt này, Lăng Vân đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn, một chưởng trực tiếp đập vào lồng ngực của hắn. Nam nhân thần bí kinh hãi muốn tuyệt, nhưng đã tới không kịp phản ứng, cả người bị một chưởng này lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào một ngọn núi lửa phía trên. Lần này, người rốt cuộc chạy không thoát, Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói, núi lửa nóng bỏng nham tương tự như huyết dịch sôi trào. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bước nhanh đi đến bị đánh bay nam nhân thần bí bên người, đem hắn gắt gao đặt ở một cái miệng núi lửa biên giới trên đá lớn. Lăng Vân toàn thân khí thế như hồng, tu la thần ánh sáng quay chung quanh, một đạo huyết sắc xiềng xích từ lòng bàn tay của hắn bay ra, trong nháy mắt đem nam nhân thần bí này khóa lại. Thiên Vô Ngấn thì là chỉ tay một cái, càn khôn đại na di lực lượng pháp tắc đem nam nhân thần bí toàn bộ hành động đều hạn chế xuống dưới. Người tốt nhất đem hồn về cỏ hạ lạc nói ra, nếu không kết quả của ngươi so nơi này nham tương còn muốn thảm. Thiên Vô Ngấn lạnh lùng nói, nam nhân thần bí khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, nhưng rất nhanh liền bị Lăng Vân một chưởng vỗ tại ngực, cả người đau đến cơ hồ không thở nổi. Ngươi còn có đến lựa chọn sao? Lăng Vân sâm nhiên hỏi, nam nhân thần bí rốt cục mở miệng, hồn về cỏ đã không trong tay ta, ta đã đưa đến ngọc nham động bên trong, giao cho chủ nhân của ta. Chủ nhân của ngươi ai? Hắn vì sao cần hồn về cỏ? Thiên Vô Ngấn truy vấn. Chủ nhân của ta phải dùng hồn về cỏ đến phục sinh hắn nhiều năm trước mất đi người yêu. Nam nhân thần bí trong lời nói để lộ ra một tia lạnh nhạt. Nghe đến đó, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhìn nhau, trong lòng biết việc này càng phức tạp. Ngọc nham động ở nơi nào? Lăng Vân lại lần nữa áp bách hỏi. Nam nhân thần bí tại Lăng Vân tu la thần ánh sáng ra chỉ phía dưới, đau đến cơ hồ không thể chịu đựng được. Ngọc nham động ngay tại dãy núi lửa này chỗ sâu nhất, nhưng các ngươi đi vào cũng là chịu chết. Nơi đó có chủ nhân của ta bày cấm chế dày đặc. Hai người không tiếp tục hỏi nhiều, cơ hồ là lập tức liền giải khai đối với nam nhân thần bí áp chế, quay người liền hướng phía dãy núi lửa chỗ sâu nhất bay đi. Xuyên qua nóng bỏng đến cực điểm miệng núi lửa, né qua cuồng bạo dung nham lưu, hai người rốt cục đi tới một cái nhìn như bình thường miệng núi lửa trước. Nhưng hai người đều có thể cảm thấy, nơi này tản ra nhiệt lượng, cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, ngón tay vung lên, một đạo càn khôn lực lượng pháp tắc trong nháy mắt tuôn ra, phong bế toàn bộ miệng núi lửa nhiệt khí. Lăng Vân cũng không có nhàn rỗi, lập tức thôi động tu la thần công, toàn thân huyết sắc thần quang tứ xạ, trực tiếp đem hai người thân thể bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, xâm nhập miệng núi lửa này, bước về phía cái kia ngọc nham động chỗ. Tại trải qua sau một khoảng thời gian, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn rốt cục đi tới ngọc nham động lối vào. Nơi đây khác hẳn với địa phương khác. Dung nham hồng quang cũng không chiếu sáng nơi này, ngược lại là một loại quỷ dị ngọc thạch ánh sáng đem toàn bộ cửa hang chiếu lên giống như ban ngày. Chuẩn bị xong chưa? Thiên Vô Ngấn nhàn nhạt hỏi. Tùy thời, Lăng Vân trong lòng cảnh giới, một tay nắm chặt phá hư kiếm, trước mắt đây hết thảy quá mức an tĩnh, cơ hồ khiến người cảm thấy một loại kiềm chế. Ngay tại hai người vừa mới chuẩn bị bước vào cửa động trong nháy mắt, cửa hang hai bên ngọc thạch đột nhiên giấy lên từng đoàn hỏa diễm, hai đầu hình thái khác nhau hỏa diễm thú gầm gào lấy vọt ra. Bọn chúng trên thân thiêu đốt lên chói mắt hỏa diễm, cơ hồ đem toàn bộ cửa hang đều chiếu lên tươi sáng. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ không có chút gì do dự, hai người lập tức thi triển riêng phần mình thần thông, cùng hỏa diễm thú triển khai kịch chiến. Lăng Vân vung tay lên, tu la thần ánh sáng trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết sắc trường tiên, bỗng nhiên quất hướng trong đó một cái hỏa diễm thú. Nhưng mà hỏa diễm thú tựa hồ cũng không sợ cái này tu la thần ánh sáng, ngược lại là gào thét một tiếng, từ trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, cùng huyết sắc trường tiên ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế. Hắn đưa tay trên không trung vạch một cái, càn khôn đại na di lực lượng pháp tắc lập tức tạo thành một đạo năng lượng bình chướng, phong tỏa một cái khác hỏa diễm thú công kích. Xem ta, Thiên Vô Ngấn khẽ quát một tiếng, càn khôn lực lượng pháp tắc lại lần nữa phun trào, trong nháy mắt đem năng lượng bình chướng chuyển hóa làm một đạo vô cùng sắc bén năng lượng lưỡi đao, bỗng nhiên chém về phía hỏa diễm thú. Hỏa diễm thú mặc dù hung mãnh, nhưng hiển nhiên không có Thiên Vô Ngấn lực lượng pháp tắc cường đại, bị năng lượng lưỡi đao một chém, lập tức phát ra kêu gào thê lương, hóa thành một đám lửa biến mất ở trong không khí. Lăng Vân thấy thế, cũng biết không có khả năng lại kéo dài thời gian. Toàn thân hắn huyết sắc thần quang tăng vọt, đem tu la thần ánh sáng ngưng tụ thành một thanh to lớn huyết sắc chiến phủ, giơ lên cao cao sau bỗng nhiên bổ xuống. Tu la chém, huyết sắc chiến phủ mang theo một đạo thật dài huyết quang, cơ hồ đem toàn bộ không gian đều cắt đứt ra. Ngọn lửa kia thú rốt cục không thể thừa nhận công kích như vậy, cũng là hóa thành một đám lửa biến mất. Hai người một lần nữa đứng ở Ngọc Nham động lối vào trước, liếc nhìn nhau. Lăng Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Nham động chỗ sâu, hít sâu một hơi, nói, đi thôi, chúng ta đi vào. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, xâm nhập Ngọc Nham động nội bộ, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cảm giác được một loại khác không khí. Nơi này không có bên ngoài nóng bỏng dung nham cùng hỏa diễm, ngược lại là một loại lạnh lẽo đến cơ hồ có thể nhói nhói làn da khí tức. Nơi này, Thiên Vô Ngấn hơi biến sắc mặt, cảm giác được không khí nơi này phảng phất cùng toàn bộ thế giới dung nham không hợp nhau. Không thích hợp, Lăng Vân chậm rãi phun ra ba chữ này, trong lòng cũng là cảnh giới đến cực điểm. Hai người tiếp tục hướng phía hang động chỗ sâu tiến lên, thời gian dần qua, bọn hắn phảng phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này có cao cao đình đài lầu các, phảng phất là một loại nào đó thượng cổ kiến trúc. Trong bầu trời, lại có một vòng tạo hình rất thật thái dương, tản mát ra ấm áp quang mang. Cuối cùng là, Thiên Vô Ngấn kinh ngạc ngắm nhìn hết thảy trước mắt, cơ hồ có chút khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, hai người đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân cùng trầm thấp đối thoại. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, cơ hồ không có chút gì do dự, hai người lập tức vận dụng riêng phần mình thần thông, thân hình chớp động, trong nháy mắt ẩn nấp tại một tòa cột đá phía sau. Động chủ nói, lập tức liền muốn bắt đầu phục sinh phu nhân nghi thức, lần này tất nhiên sẽ thành công. Một thanh âm truyền đến, trong giọng nói lộ ra nồng hậu dày đặc tín ngưỡng cùng kính sợ. Là, lần này động chủ đạt được hồn về cỏ, phục sinh phu nhân chỉ là vấn đề thời gian. Một thanh âm khác nói tiếp đi, nghe đến mấy cái này, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn trong lòng đều chấn động, chẳng lẽ hồn về cỏ chính là vì cái này. Phục sinh một người, hai người liếc nhau, giống như điện quang hỏa thạch giao lưu, cơ hồ là trong cùng một lúc làm ra quyết định. Theo sau, Lăng Vân lạnh nhạt nói, hai người thân hình khẽ động, tựa như hai đạo u ảnh một dạng, yên lặng đi theo tại hai người kia sau lưng. Tuần hoàn theo hai thanh âm kia phương hướng, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn rốt cục đi tới một cái cự đại thạch thất trước. Trong thạch thất, thiêu đốt lên ngọn lửa u lam, một người mặc trường bào, khuôn mặt âm trầm nam tử đứng ở nơi đó, trong tay chính cầm một gốc hồn về cỏ. Động chủ, Thiên Vô Ngấn cắn răng, trong mắt lóe ra hàn quang. Là lúc này rồi, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, trong nháy mắt căng cứng bầu không khí lại đột nhiên vỡ tan. Bọn hắn nhìn thấy động chủ đi đến thạch thất phòng trong, nơi đó trừ hỏa diễm chiếu sáng bên ngoài, còn có một tấm giường đá. Động chủ cúi đầu, ôm lấy một nữ tử thi thể, thân thể của nàng khô quắt, trên da đã xuất hiện thi ban. Động chủ nhìn xem nữ tử, trong mắt tựa hồ có một tia không có khả năng phát giác nhu tình cùng đau đớn. Chờ ta sẽ để cho ngươi trùng sinh, lần này, ngươi sẽ không lại cách ta mà đi. Hắn nói liên miên lại nhảy nói, tại đối với một cái vĩnh viễn cũng nghe không đến người kể rõ quyết tâm của hắn cùng nguyện vọng. Tiếp lấy, hắn coi chừng đem hồn về cỏ để vào một cái hộp đẹp đẽ bên trong, tựa hồ hộp này có một loại nào đó lực lượng thần bí, đủ để bảo tồn gốc này thần kỳ cỏ. Động chủ chậm rãi quay người, rời đi thạch thất. Hiện tại, Thiên Vô Ngấn nhìn Lăng Vân một chút, hai người cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức vọt vào. Lúc này, hai người mục tiêu phi thường minh xác, chính là cái kia chứa hồn về cỏ hộp. Lăng Vân thần niệm khẽ động, một ngọn gió pháp tắc lực lượng trong nháy mắt hiện lên, ý đồ trực tiếp đem hộp hút tới trong tay mình. Ở trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình bắn ngược lại. Không đơn giản, xem ra cái hộp này cũng là có chủ. Chương 3079, cầm tới hồn quy thảo. Thiên Vô Ngấn khóe miệng có chút dương lên, hai tay đột nhiên vung lên, một đạo hàn băng chi lực lập tức hướng hộp trùm tới. Đúng lúc này, từ bên trong hộp bộ truyền ra một tiếng trầm thấp vù vù, một cái hình dạng mơ hồ vòng phòng hộ xuất hiện, ngăn trở hàn băng chi lực. Lại có kết giới, Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Lúc này, động chủ phảng phất đã nhận ra cái gì, thân hình thoát một cái, liền về tới trong thạch thất. Các ngươi là người phương nào, dám ngấp nghé ta hồn về cỏ? Thanh âm của hắn lạnh nhạt đến cực điểm, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, gần như đồng thời vận chuyển lên riêng phần mình thần thông cùng pháp tắc, lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong thạch thất. Thiên Vô Ngấn trong tay xuất hiện một thanh hàn băng trường kiếm, thân kiếm tản ra hơi lạnh, một kiếm vung ra, toàn bộ trong thạch thất đều phảng phất bị hàn khí này đọng lại. Mà Lăng Vân thì là vẫy tay một cái, phong bạo pháp tắc trong nháy mắt vận chuyển, một đạo phong nhận hướng phía động chủ chém tới. Động chủ cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, trong thạch thất hỏa diễm phảng phất nhận mệnh lệnh giống như, đột nhiên bạo phát đi ra, cùng hàn băng cùng phong nhận đụng vào nhau. Trong thạch thất không khí phảng phất ngưng kết, ba người thân ảnh tại không gian phong bế này bên trong di chuyển nhanh chóng, tựa như huyễn ảnh. Cùng ngoài động dung nham lưu động, hỏa diễm cuồn cuộn địa ngục cảnh tượng khác biệt, nơi này là một chỗ an tĩnh đến cực điểm nhưng lại tràn ngập chí mạng uy hiếp không gian. Lăng Vân thân hình không ngừng ở trong thạch thất xuyên thẳng qua, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía cái kia chứa hồn về cỏ hộp. Nhưng mà, mỗi lần hắn ý đồ tiếp cận, động chủ đều sẽ như bóng với hình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một đạo hỏa diễm trường tiên ở trong tay của hắn vũ động, ngăn cản lại tất cả tiếp cận hộp khả năng. Xem ra tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Lăng Vân trong lòng hơi động, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái kế sách. Hắn dùng thần thức cùng Thiên Vô Ngấn tiến hành ngắn ngủi truyền âm giao lưu. Thiên Vô Ngấn, ta hấp dẫn chú ý của hắn, ngươi thử công kích nữ tử kia thi thể, thừa dịp hắn phân tâm, ta lấy đi hộp. Thiên Vô Ngấn nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, minh bạch Lăng Vân ý đồ, trong lòng không có chút nào do dự, liền lập tức hành động. Thiên Vô Ngấn đột nhiên gào thét một tiếng, cả người hóa thành một đạo hàn băng cự long, phóng tới cỗ kia nữ tử thi thể. Hàn băng cự long trong miệng phun ra một đạo băng xương hơi thở, đem toàn bộ thạch thất đều ngưng kết một tầng băng xương. Động chủ trong nháy mắt đã nhận ra dị thường, sắc mặt của hắn kịch biến, biết đây là đối với hắn mà nói uy hiếp lớn nhất. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hỏa diễm tường lập tức dâng lên, cùng hàn băng cự long mãnh liệt va chạm. Giờ khắc này, Lăng Vân không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Hắn nhảy lên một cái, phong pháp thì toàn lực vận chuyển, giống như một đạo cuồng phong. Trực tiếp lướt qua động chủ cùng Thiên Vô Ngấn giao chiến khu vực, tay đến hộp phía trước, chuẩn bị một thanh đưa nó lấy đi. Đúng lúc này, động chủ tựa hồ cũng đã nhận ra Lăng Vân động tác. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải vung lên, một đạo hỏa diễm tiễn trong nháy mắt bắn ra, trực chỉ Lăng Vân. Các ngươi đánh giá thấp ta, động chủ tiếng như lôi đình. Lăng Vân con người co rụt lại, nhưng cũng không có lùi bước, tay phải hắn vung lên, trong nháy mắt ngưng tụ một ngọn gió tường, cùng hỏa diễm tiễn đối diện va chạm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm cùng tường gió chạm vào nhau sau lập tức bạo tạc. Nhưng Lăng Vân mượn lực phản chấn, chuẩn xác bắt lấy cái hộp kia. Động chủ thấy thế, sắc mặt trở nên trắng bệch, không có khả năng, có một số việc, người không ngăn cản được. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, phong pháp lại lần nữa vận chuyển. Đem hộp một mực bảo hộ tại một ngọn gió che đậy bên trong. Thiên Vô Ngấn cũng thừa cơ từ hàn băng cự long biến trở về hình người, mặc dù không thể công kích đến nữ tử kia thi thể, nhưng mục đích đã đạt tới. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau. Đi, Lăng Vân nói một tiếng, hai người thân hình khẽ động, cấp tốc rời đi thạch thất này. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cơ hồ không có dừng lại, nhanh chóng xuyên qua từng đạo cửa đá cùng hành lang đá, xâm nhập ngọc nham động chỗ càng sâu. Trên vách đá chẳng biết lúc nào đã mọc đầy rêu màu xanh lá, yếu ớt lục quang lấp lóe trong bóng tối, cho người ta một loại u tĩnh mà cảm giác thần bí. Động chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem hai người rời đi phương hướng. Hắn nhanh chóng đem nữ tử thi thể thả lại trên giường đá, lần nữa dùng hỏa diễm pháp tắc đưa nàng quay chung quanh đứng lên, phòng ngừa ngoại giới quấy nhiễu. Xuy, Động chủ một tiếng vang nhỏ, trong tay xuất hiện một cái màu lửa đỏ bảo châu. Hắn dùng thần thức khẽ động, bảo châu lập tức phát ra một đạo hồng quang, xuất vào trong động chỗ sâu. Không bao lâu, trong động các ngõ ngách bắt đầu sinh động, lần lượt từng bóng người từ các nơi xuất hiện, tựa như bị tỉnh lại ác ma, chuẩn bị chặn đường hai vị khách không mời mà đến. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn hai người đi tới nửa đường, đột nhiên cảm giác một trận kịch liệt khí lưu ba động. Có người đến, Thiên Vô Ngấn trầm giọng nói. Hai người cơ hồ không có dừng bước lại, tiếp tục tiến lên, nhưng hai người cũng bắt đầu chuẩn bị xong chiến đấu kế tiếp. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một đạo hỏa diễm tiễn, tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện. Lăng Vân vung tay lên, một ngọn gió tường lập tức hình thành, nhưng hỏa diễm tiễn lực lượng quá lớn, trực tiếp xuyên thấu tường gió, bất quá tốc độ đã thật to chậm lại. Thiên Vô Ngấn, tiếp chiêu. Lăng Vân hét lớn một tiếng. Thiên Vô Ngấn hiểu Lăng Vân ý đồ, hắn gào thét một tiếng, hai tay kết ấn, một đạo băng xương đại thủ ấn ngưng tụ ra, hung hăng bắt lấy đạo hỏa kia diễm mũi tên. Cùng lúc đó, phía trước đột nhiên toát ra mấy đạo thân ảnh, bọn hắn đều là động chủ triệu tập đến cường giả. Lăng Vân, nơi này giao cho ta, ngươi đi tìm động chủ. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, toàn thân thần lực khuấy động, một đạo băng long từ trong cơ thể hắn bay ra, xông về phía trước mấy người. Lăng Vân nhẹ gật đầu, biết Thiên Vô Ngấn có tự tin ứng phó những người này. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một ngọn gió, nhanh chóng hướng trong động chỗ sâu bay đi. Động chủ cảm thấy Lăng Vân tới gần khí tức, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn hét dài một tiếng, toàn thân giấy lên lửa cháy hừng hực, chuẩn bị cùng Lăng Vân quyết nhất tử chiến. Lăng Vân phi hành đến một cái cự đại trong thạch thất, động chủ đã đợi ở nơi đó, hỏa diễm hoàn quấn, giống như địa ngục chi vương. Hai người ánh mắt giao hội, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương quyết tuyệt cùng sát ý. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Động chủ bỗng nhiên vung tay lên, một đạo hỏa long phóng lên tận trời, chuẩn bị đem Lăng Vân thôn phệ. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một thanh gió trường kiếm, đón hỏa long chém xuống. Hai cỗ cường đại pháp tắc lực lượng tại thời khắc này va chạm, toàn bộ Ngọc Nham động đều đang chấn động. Lửa cùng gió, tại cái này phong bế trong thạch thất kịch liệt va chạm, giống như hồng hoang mới bắt đầu hỗn độn tranh chấp. Lửa cực nóng diễm cùng sắc bén phong nhận tại pháp tắc tác dụng dưới lẫn nhau xé rách, lẫn nhau tan rã. Lăng Vân cầm trong tay gió trường kiếm, mang trên mặt cười lạnh, thân thể hóa thành một đạo cuồng phong, tại động chủ hỏa diễm công kích đến linh động né tránh. Động chủ sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn toàn lực thôi động hỏa diễm pháp tắc, ngưng tụ ra một cái cự đại hỏa phượng hoàng. Bay lượn ở trong thạch thất, phát ra đinh tai nhức óc rít lên. Hỏa phượng hoàng phóng tới Lăng Vân, ý đồ đem nó thiêu đốt thành tro. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, tụ tập phong pháp thì tại mũi kiếm, huy kiếm một chém, phá. Gió trường kiếm trong nháy mắt phóng xuất ra vô số phong nhận, tựa như lưỡi đao bình thường chém về phía hỏa phượng hoàng. Hỏa phượng hoàng mặc dù uy mãnh, nhưng ở phong nhận cắt đứt bên dưới, cuối cùng hóa thành từng đạo ánh lửa, biến mất ở trong không khí. Đúng lúc này, một đạo khí tức băng hàn bỗng nhiên xâm nhập thạch thất. Thiên Vô Ngấn chậm rãi đi tới, phía sau hắn một mảnh hàn khí, có thể thấy được hắn phía ngoài chiến đấu cũng là cực kỳ kịch liệt. Động chủ, ta nhìn ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Thiên Vô Ngấn lạnh lùng nói lấy, toàn thân băng xương pháp tắc ba động, chuẩn bị cùng Lăng Vân cùng nhau vây công động chủ. Động chủ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Hừ, chỉ là hai cái hậu bối, cũng dám ở trước mặt bản tọa phách lối. Nói đi, toàn thân hắn hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, tạo thành một cái cự đại hỏa cầu, đẩy mạnh về phía Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn. Thiên Vô Ngấn vung tay lên, lập tức một bức tường băng ngưng tụ ra, cùng hỏa cầu mãnh liệt va chạm. Tường băng rất nhanh liền bị hòa tan, nhưng cũng vì Lăng Vân tranh thủ thời gian quý giá. Lăng Vân hít sâu một hơi, hai tay kết thành kỳ dị ấn ký. Phong thần phá, trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng phong bạo ở trong thạch thất hình thành, tựa như một cái to lớn gió chi thủ trưởng, hung hăng đánh về phía động chủ. Động chủ biến sắc, điên cuồng thôi động hỏa diễm pháp tắc, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng công kích, nhưng phong bạo lực lượng thực sự quá cường đại. Cuối cùng, hắn bị phong bạo đánh trúng, toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Thiên Vô Ngấn thừa cơ tiến lên, băng xương pháp tắc tập trung ở trên bàn tay, đẩy mạnh về phía động chủ. Động chủ trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng, hắn cảm thấy mình thần lực bị băng xương ăn mòn, toàn thân không thể động đậy. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn gần như đồng thời xuất thủ, bọn hắn công kích tại động chủ trên thân lưu lại một kích chí mạng. Động chủ thống khổ gào thét một tiếng, rốt cục lực lượng hao hết, ngã xuống trong thạch thất. Lập tức Lăng Vân hai người quay người hướng phía cửa hang đi đến. Bọn hắn rời đi hang động đằng sau, lập tức thân ở tại trong một vùng biển lửa, bốn phía bị thiêu đốt hỏa diễm vây quanh, nhiệt độ cao để không khí đều bóp méo hình dạng. Nơi này là động chủ lực lượng nguồn suối, cũng là hắn để mà tu luyện cấm địa. Lăng Vân nhìn một chút chung quanh, cảm thấy trong hỏa diễm tích chứa cường đại thần lực. Đừng suy nghĩ nhiều, tìm được trước rời đi nơi này đường. Hai người lập tức bắt đầu hành động, nhưng tại trong biển lửa này, tiến lên trước một bước đều cần tiêu hao đại lượng thần lực. Lăng Vân khống chế phong pháp thì, ý đồ dùng gió đến dập tắt chung quanh hỏa diễm, nhưng mỗi dập tắt một chỗ, mới hỏa diễm liền sẽ lần nữa dấy lên. Thiên Vô Ngấn thì không ngừng nếm thử dùng băng xương pháp tác đông kết hỏa diễm, có thể những ngọn lửa này tựa hồ cùng lẽ thường khác biệt, dù cho bị đông cứng sau, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Đáng chết, chẳng lẽ nơi này chính là cái không cách nào rời đi bẫy dập sao? Thiên Vô Ngấn lo lắng nói. Lăng Vân tỉnh táo lại, hắn cảm giác đến biển lửa chỗ sâu tựa hồ có cái gì khác biệt. Đi theo ta, nói xong, hắn khống chế phong pháp thì, hướng thẳng đến biển lửa chỗ sâu bay đi. Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, hai người ở trong biển lửa nhanh chóng xuyên thẳng qua. Liền tại bọn hắn sắp lúc tuyệt vọng, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung tâm cũng không có hỏa diễm, ngược lại là một vùng tăm tối. Đây là, Thiên Vô Ngấn nghi ngờ hỏi, đây là động chủ thần lực chưa ăn mòn đến địa phương, cũng là chúng ta rời đi duy nhất cơ hội. Lăng Vân giải thích nói, hai người không có thời gian dư thừa do dự, vọt thẳng vào vòng xoáy. Thân thể trong nháy mắt bị hút vào trong đó, cảm giác hết thảy chung quanh đều phát sinh vặn vẹo. Đợi đến bọn hắn xuất hiện lần nữa, đã không còn là vùng biển lửa kia, mà là một cái xa lạ sơn cốc. Rốt cục rời đi cái địa phương quỷ quái kia, Thiên Vô Ngấn thở phào một cái. Tại đến cái này xa lạ sơn cốc sau, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đầu tiên làm chính là tìm kiếm một cái nơi tương đối an toàn nghỉ ngơi. Bọn hắn lựa chọn một cái nham thạch lỗ nhỏ, ẩn nấp trình độ tương đối cao, không dễ bị người phát hiện. Lăng Vân sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu vận chuyển thể nội thần lực, chữa trị bởi vì liên tục chiến đấu mà tiêu hao thần lực. Thiên Vô Ngấn thì bắt đầu dò xét cái này nhìn như bình thường nhưng tràn ngập không biết nguy hiểm sơn cốc, ánh mắt của hắn như điện, thỉnh thoảng ở chung quanh lướt qua. Sau một lúc lâu, Lăng Vân đứng lên, chúng ta nhất định phải thừa dịp bây giờ giải trừ trên cái hộp cấm chế, dạng này mới có thể sử dụng hồn về cỏ tìm về ta mây hồn. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, liền nhìn thấy Lăng Vân trong tay cái kia ngân quang lóng lánh hộp dần dần bồng bình đứng lên, hộp mặt ngoài phù văn thần bí bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt. Lăng Vân chăm chú nhìn hộp, hai tay bỗng nhiên vung ra, từng cái cấm chế ký hiệu phảng phất bị kiếm vô hình chặt đứt, hộp dần dần ổn định lại. Tốt, cấm chế đã giải trừ. Lăng Vân thở dài ra một hơi, mở hộp ra, lấy ra gốc kia tản ra ánh sáng yếu ớt hoa hồn về cỏ. Lúc này, Tuyết Ảnh cũng hiện ra chân thân, nó là một cái băng hệ dị năng thú, bình thường huyễn hóa thành tiểu hồ ly đi theo Lăng Vân bên người. Tuyết Ảnh khi nhìn đến hồn về cỏ một khắc này, phảng phất cảm nhận được cái gì, tiểu hồ ly trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang mang. Bắt đầu đi, Lăng Vân nhìn Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nói. Thiên Vô Ngấn xuất ra một khối tinh thần tinh thạch, đây là một loại có thể đại lượng chứa đựng thiên địa thần lực quáng hiếm thấy thạch, mà Tuyết Ảnh thì đem hồn về cỏ nắm thật chặt tại trong chảo. Ba người làm thành một hình tam giác, bắt đầu ngâm sướng khởi phục hỗn tạp chú ngữ. Tinh thần tinh thạch trong nháy mắt thả ra sáng chói tinh quang, cùng hồn về cỏ u quang đan vào một chỗ, hình thành một cái quang cầu, vây lại Lăng Vân. Lăng Vân toàn thân thần lực ba động kịch liệt, phảng phất muốn đem toàn bộ người đều hút vào trong quang cầu. Hắn cảm giác đến nơi xa sâu trong hư không có đồ vật gì ngay tại hưởng ứng, đó là hắn thất lạc nhiều năm mây hồn. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh sắc mặt nghiêm túc, nhưng vào lúc này, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào trên quang cầu. Quang cầu trong nháy mắt phá toái, nhưng từ trong đó bay ra một đạo quang mang, trực tiếp xuyên qua Lăng Vân thân thể. Thành công, Thiên Vô Ngấn hô to một tiếng, tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn bộ sơn cốc phảng phất cũng bắt đầu chấn động, từ đằng xa truyền đến từng đợt quái dị tiếng gầm gừ. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh lập tức cảnh giác nhìn về phía phương hướng kia. Lăng Vân cau mày, cấp tốc nói chúng ta phải đi xem xét một chút, loại thanh âm này quá không tìm thường. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh lập tức gật đầu, ba người bước ra lỗ nhỏ, bay thẳng hướng thanh âm nơi phát ra. Rất nhanh để bọn hắn càng thêm lo lắng hình ảnh xuất hiện, nơi xa một đám dã thú giống như thủy triều tuôn hướng dưới núi. Không thể để cho bọn hắn xuống núi. Thiên Vô Ngấn sắc mặt lập tức liền thay đổi, nơi đó có thôn trang, nếu như những dã thú này lao xuống đi. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hai người một thú cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức hướng phía đám kia dã thú chạy như bay. Nhưng vào lúc này, bọn hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng lặng yên không một tiếng động thúc giục những dã thú này. Lăng Vân trong mắt lóe ra cảnh giác quang mang, nếm thử dùng thần thức đi cảm ứng nguồn lực lượng này đầu nguồn. Nhưng hết thảy đều giống như bị một tấm khăn che mặt bí ẩn bao phủ, khó mà thăm dò. Chương 3080, Hồ Tiên đưa con. Nguồn lực lượng này, phảng phất có một loại nào đó quy tắc đang điều khiển bọn chúng. Thiên Vô Ngấn cũng cảm nhận được cỗ này khó mà nắm lấy lực lượng, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình thần lực. Tuyết Ảnh, dùng người băng chi thần thông phong tỏa hành động của bọn nó. Lăng Vân ra lệnh, Tuyết Ảnh ngâm khẽ một tiếng, đuôi cáo hất lên, vô số băng chùy trong nháy mắt từ mặt đất dâng lên, tạo dựng một đạo tường băng, ý đồ chặn đường đám kia lao nhanh dã thú. Nhưng ngay lúc tường băng sắp hoàn thành trong nháy mắt, cái kia cỗ không thể diễn tả lực lượng đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt đem tường băng đánh nát. Mạnh như vậy lực lượng, đây quả thực không phải phổ thông dã thú có thể có. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, mặc kệ, dùng toàn lực ngăn cản bọn chúng. Lăng Vân hét lớn một tiếng, toàn thân thần lực điên cuồng phun trào, hóa thành một đạo to lớn quyền ảnh, mang theo phá toái hết thảy uy thế, hướng phía đám kia dã thú đánh tới. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, hắn há miệng vừa quát, một đạo sóng âm giống như là gợn sóng giống như hướng ra phía ngoài khuếch tán, rung động hết thảy. Quyền ảnh và sóng âm trên không trung va chạm, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, đem phía trước hết thảy đều thôn vệ đi vào. Ông, một tiếng vang thật lớn, đám kia dã thú rốt cục bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này ngăn lại cản, nhao nhao ngã trên mặt đất, đã không còn trước đó hung mãnh. Tại bảo đảm dã thú sau khi bị đánh lui, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng ngưng trọng. Lăng Vân vỗ vỗ bên người huyễn hóa thành tiểu hồ ly hình thái Tuyết Ảnh, ba cái ăn ý quyết định hướng phía dưới không lớn thôn trang xuất phát. Chúng ta đến mau chóng xem xét thôn trang tình huống, hy vọng không có lan đến gần nơi đó. Thiên Vô Ngấn nói ra. Ân, Lăng Vân khẽ gật đầu một cái. Hai người một thú nhanh chóng hướng thôn trang phương hướng bay đi, nhưng trong lòng ẩn ẩn có loại bất an dự cảm. Càng ngày càng gần, cái kia khói bếp lượn lờ dâng lên hình ảnh rốt cuộc tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Trong thôn trang hết thảy nhìn qua đều dị thường bình tĩnh, phảng phất vừa mới phát sinh ở trên núi hết thảy cùng nơi này không hề quan hệ. Tiểu hài tại đầu đường cuối ngõ truy đuổi chơi đùa, phụ nữ thì tại cửa nhà dệt vải nói chuyện phiếm. Đây hết thảy để cho hai người một thú cũng không khỏi đến nhẹ nhàng thở ra. Lăng Vân trong lòng thầm nghĩ, còn tốt, xem ra nơi này không có chịu ảnh hưởng. Lúc này, một cái hiền hòa lão gia tử đi tới, dùng đầy nhiệt tình ánh mắt đánh giá bọn hắn. Ba vị khách quan, đường xa mà đến, có thể vào nhà nghỉ chân một chút. Lão gia tử cười mời, đa tạ lão gia tử. Lăng Vân mỉm cười, mang theo Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đi vào lão gia tử trong nhà. Trong phòng bày biện đơn giản nhưng lại tràn ngập ấm áp, lô hỏa thịnh vượng, khói bếp lượn lờ. Ba người sau khi ngồi xuống, lão gia tử liền bận rộn vì bọn họ rót một chén trà nóng. Lão gia tử, ngài như vậy nhiệt tình, không biết chúng ta có thể có gì hạnh báo đáp. Thiên Vô Ngấn thăm dò tính mà hỏi thăm, ôi, cái này có cái gì, nhìn thấy ba vị một bộ bất phàm bộ dáng, tất có toan tính, có lẽ ta chỗ này có thể cung cấp một chút trợ giúp cũng chưa biết chừng. Lão gia tử cười nói, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng biết lão gia này con cũng không phải là người bình thường, nhưng giờ phút này cũng không phải là tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Đúng lúc này, Lăng Vân thần thức đột nhiên cảm ứng được một cỗ yếu ớt nhưng không tầm thường ba động. Nó không có tán đi, mà là giống một đạo hắc tuyến lặng lẽ xẹt qua mảnh này an bình không lớn thôn trang. Lăng Vân lập tức đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thiên Vô Ngấn. Xảy ra chuyện chúng ta cần mau chóng hành động, Lăng Vân thấp giọng nói ra. Thiên Vô Ngấn cũng lập tức đứng lên, minh bạch. Hai người một thú vội vàng cáo biệt nhiệt tình lão gia tử, vội vàng đi ra cửa chính. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái lập tức dọc theo cái kia yếu ớt ba động phi tốc xuyên qua, như là ba đạo lưu quang vạch phá bầu trời đêm, cuối cùng đáp xuống một mảnh trong rừng rậm u ám. Bọn hắn dừng thân hình, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện cỗ ba động kia tựa hồ đã biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra, ba động cứ như vậy biến mất? Thiên Vô Ngấn hơi biến sắc mặt, Lăng Vân trầm mặc một chút, phóng xuất ra thần thức của hắn, nhưng lại vẫn không có cái gì tìm tới. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến một bước tìm kiếm lúc, nơi xa đột nhiên vang lên một trận rất nhỏ vui cười cùng dấu chân âm thanh. Hai người một thú lập tức trốn vào xâm lâm chỗ sâu, đem thân thể khí tức áp chế đến điểm thấp nhất, ánh mắt cảnh giác xuyên thấu qua lá cây quan sát. Rất nhanh, từng bầy hồ ly xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn, những hồ ly này thân hình khác nhau, có da lông được không như tuyết, có thì là màu vàng óng. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, đi theo tại những hồ ly này sau lưng lại là một đám thân mang hoa phục nữ tử. Đây là tình huống như thế nào? Thiên Vô Ngấn không khỏi nghi ngờ thấp giọng nói ra. Lăng Vân hơi nhíu cau mày, một màn này xác thực vượt quá dự liệu của hắn. Hắn nhìn thấy đám nữ tử này theo hồ ly đi vào một cái cách đó không xa sơn động. Có chút không đúng, chúng ta ở chỗ này chờ nhìn xem. Lăng Vân quyết định tạm thời quan sát, ba người lặng lặng chờ đợi lấy, mỗi người đều khẩn trương tập trung tại sơn động kia phương hướng. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên dị thường chậm chạp, hoàn cảnh chung quanh cũng càng phát ra quỷ dị, lá cây phảng phất nhẹ nhàng run rẩy, ánh trăng cũng biến thành càng thêm mông lung. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân cảm thấy một trận lực lượng thần bí ba động từ bên trong hang núi kia truyền ra. Nguồn lực lượng này cùng lúc trước cảm nhận được ba động có chút tương tự, nhưng lại phức tạp hơn cùng thâm thúy. Lăng Vân trong lòng hơi động, nhịn không được phóng xuất ra một đạo thần niệm đi dò xét hang núi kia, nhưng lại trong nháy mắt bị một cỗ cường đại hơn thần niệm bắn ngược trở về. Cường đại pháp tắc bình chướng, Lăng Vân sắc mặt biến hóa, Thiên Vô Ngấn cũng cảm thấy điểm này, xem ra chúng ta đụng phải phiền toái không nhỏ. Lăng Vân hít sâu một hơi, quyết định trước tạm thời không đi đụng vào nguồn lực lượng thần bí này. Chúng ta phải cẩn thận làm việc, xem bọn hắn sau đó sẽ làm cái gì. Hai người một thú tiếp tục ẩn nấp ở trong rừng rậm. Một đoạn thời gian đi qua, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn cảm giác được trong sơn động lực lượng thần bí ba động dần dần yếu bớt, ngay sau đó đám nữ tử kia từng cái từ trong động đi ra. Trên mặt của mỗi người đều trên mặt ửng hồng, giống như là đã trải qua thần bí gì mà khó tả sự tình. Xem ra nơi này xác thực có không ít bí mật, Thiên Vô Ngấn nhíu mày nói ra. Lăng Vân nhẹ gật đầu, chuẩn bị đi theo những nữ tử này nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn có chút giật giật đầu ngón tay, một đạo ẩn hình khí lưu tại chung quanh bọn họ ngưng kết, đem ba cái khí tức triệt để ẩn nấp. Bọn hắn đi theo các nữ tử sau lưng, hướng phía dưới núi một cái thôn đi đến. Ánh trăng như nước, vẩy vào trên đường mòn, tĩnh mịch mà mỹ lệ. Nhưng tất cả những thứ này cảnh đẹp đều không thể che giấu trong lòng ba người lo nghĩ cùng cảnh giác. Đến thôn sau, Lăng Vân bọn người rơi vào một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, phóng xuất ra thần thức đi dò xét. Bọn hắn nhìn thấy những nữ tử kia tiến nhập trong thôn mấy hộ nhân ra, lập tức liền biến mất không thấy. Chúng ta đến hỏi thăm một chút những nữ tử này đến tột cùng là lai lịch gì. Lăng Vân nhìn Thiên Vô Ngấn nói ra, ba người đi vào thôn, lửa đèn rã rời, hoàn toàn yên tĩnh. Lăng Vân tìm tới một nhà khói lửa nồng hậu dày đặc tiểu điếm, lôi kéo Thiên Vô Ngấn đi vào. Trong tiệm ngồi một vị tóc trắng phơ lão nhân, đang uống trà. Lăng Vân đi tới, lão gia tử, có thể nói cho chúng ta một chút những cái kia thường xuyên xuống núi nữ tử là người phương nào. Lão nhân đặt chén trà xuống, nhìn Lăng Vân vài lần, a, những nữ tử kia a, đều là bị hồ yêu ban thưởng con. Nghe đến đó, hai người một thú liếc nhau, đều cảm thấy không thích hợp. Hồ yêu ban thưởng con. Thiên Vô Ngấn nhịn không được hỏi, lão nhân nhẹ gật đầu, đúng vậy a, hàng năm lúc này, hồ yêu đều sẽ tuyển mấy cái nữ tử trẻ tuổi, cho các nàng ban thưởng con, lấy phù hộ thôn an bình. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đều cảm thấy trong này khẳng định có cái vấn đề lớn gì. Bọn hắn cảm giác được từ lão nhân trên thân để lộ ra loại kia sâu không lường được khí tức, phảng phất không chỉ là một cái bình thường lão nhân đơn giản như vậy. Đa tạ lão gia tử, Lăng Vân có chút thi lễ, lôi kéo Thiên Vô Ngấn rời đi tiểu điếm. Đi ra cửa tiệm, hai người cơ hồ không nói thêm gì, bay thẳng thân rời đi, lần nữa ẩn vào trong đêm tối. Hai người một thú phi thân rời đi tiểu điếm kia, cấp tốc hội tụ tại một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc. Lăng Vân trầm giọng nói, xem ra sự tình xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp, sau đó chúng ta đạt được đầu hành động. Thiên Vô Ngấn do dự một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt, ta cùng Tuyết Ảnh có thể đi quan sát trong đó hai nhà. Lăng Vân mỉm cười, vậy ta liền đi nhà thứ ba. Bất luận phát hiện cái gì, Thiên Minh trước đó về tới đây giao lưu. Riêng phần mình xác nhận phương án hành động sau, ba cái liền mỗi người đi một ngả. Lăng Vân chậm rãi triển khai một đạo thần bí pháp trận, trong đêm tối, đạo pháp này trận như là một cái lỗ đen, đem hắn khí tức cùng thân ảnh hoàn toàn thôn phệ. Mà Thiên Vô Ngấn thì ngưng tụ một đạo u ám kiếm khí, trực tiếp phá không mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trời tối người yên, Lăng Vân lặng yên không một tiếng động tiềm nhập mục tiêu gia đình, ẩn thân tại dưới mái hiên, thần thức tràn ngập cả phòng. Không bao lâu, hắn nhìn thấy nữ tử kia rón rén ra khỏi phòng, trực tiếp đi hướng phòng bếp. Nữ tử nhẹ nhàng mở ra ngăn tủ, xuất ra một cái sinh gà, cắn xuống. Tiếp lấy, lại hút lên huyết dịch, Lăng Vân ánh mắt run lên, trong lòng càng phát giác sự tình không ổn. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng quan sát được giống nhau tình huống. Rất nhanh hai người một thú lần nữa về tới trong sơn cốc. Lăng Vân cau mày nói, các ngươi quan sát được cái gì? Thiên Vô Ngấn ngắn ngủi thở dài, cùng ngươi phát hiện giống nhau, những nữ tử này trong đêm đều sẽ hút sinh gà cùng huyết dịch. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, hai người trong mắt đều hiện lên một tia hàn quang. Xem ra, trong sơn động này khẳng định có cái gì cực kỳ không tầm thường sự tình. Lăng Vân chậm rãi nói, chúng ta cần phải đi nơi đó tìm tòi hư thực. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, vậy chúng ta liền lập tức lên đường đi. Không cần nhiều lời, ba cái lập tức khởi động riêng phần mình thần thông, hướng phía sơn động kia bay đi. Đến cửa sơn động lúc, Lăng Vân cảm giác được một trận mãnh liệt uy áp, phảng phất có cái gì tồn tại cường đại đang giám thị bọn hắn. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, chúng ta bây giờ đi vào sao? Lăng Vân cười nhạt, đương nhiên. Hai người đồng thời thôi động trong thân thể cường đại lực lượng pháp tắc, đem toàn bộ sơn động không khí ngưng kết thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tuyết Ảnh thì chuẩn bị xong nó băng hệ dị năng, thời khắc chuẩn bị trợ giúp. Ngay tại Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái chuẩn bị xâm nhập sơn động trong nháy mắt, đột nhiên một đạo thướt tha thân ảnh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Nữ tử tóc dài như thác nước, khóe miệng mỉm cười, nhưng này dáng tươi cười lại mang theo vài phần lạnh nhạt. Nơi này không chào đón các ngươi. Nữ tử trong tiếng nói tràn đầy kiều mị, nhưng Lăng Vân lại tại trên người nàng cảm nhận được nồng đậm cáo tao chi khí. Chúng ta có việc muốn tra, không có khả năng lùi bước. Lăng Vân thần sắc kiên quyết, nữ tử mi tâm hơi nhíu lại, các ngươi là nam tử, cùng nơi này không quan hệ, làm gì nhiều chuyện. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, hai người trong mắt đồng đều hiện ra một tia cảnh giới. Chúng ta không có khả năng cứ như vậy rời đi, Thiên Vô Ngấn lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ tử nói xong, bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một đạo huyết vụ phun về phía trước. Lăng Vân không dung chần chờ, trong tay lôi điện trường kiếm đột nhiên vung ra, kiếm khí quét ngang mà ra, đem huyết vụ kia đánh tan. Cùng lúc đó, Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, trong tay u ám đoản kiếm chém ra một đạo kiếm khí màu đen, thẳng đến nữ tử cổ họng. Nhưng nữ tử tựa hồ đã sớm chuẩn bị, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, tránh đi Thiên Vô Ngấn kiếm mang. Nàng khẽ cười một tiếng, ngón tay điểm nhẹ, một đạo màu xanh hồ hỏa bắn về phía Lăng Vân. Lăng Vân mỉm cười, trong thân thể lôi điện pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, tạo thành một cái lôi điện vòng bảo hộ, đem con cáo kia lửa trong nháy mắt hấp thu. Nguyên lai là hồ yêu bộ tộc, Lăng Vân cười nhạt một tiếng, bất quá, hôm nay ngươi là không ngăn cản được chúng ta. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu rớt lại phía sau, đoản kiếm trong tay vũ động như gió, kiếm khí tung hoành xen lẫn, tạo thành một cái cự đại kiếm võng, bao phủ lại nữ tử. Nữ tử biến sắc, nàng minh bạch, trước mắt hai tên nam tử này tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, hai tay thành ấn, chuẩn bị thi triển càng mạnh pháp thuật. Nhưng vào lúc này, Tuyết Ảnh đã vụng trộm vây quanh phía sau của nàng, một đạo băng chùy bỗng nhiên bắn ra, chính giữa phía sau lưng nàng. Nữ tử kêu đau một tiếng, khí thế suy giảm, thừa cơ hội này, Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đồng thời thi triển ra bọn hắn mạnh nhất một kích. Lôi đình phá không chém, u ảnh đoạn hồn kích, hai đạo kinh khủng công kích cơ hồ là trong cùng một lúc đánh trúng vào nữ tử. Nổ thật to âm thanh trong sơn động quanh quẩn, toàn bộ không gian đều phảng phất tại chấn động. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, nhưng lại như kỳ tích còn sống. Nàng nhìn một chút Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn biến mất ngay tại chỗ. Lăng Vân thu hồi trong tay trường kiếm, Thiên Vô Ngấn cũng đem đoản kiếm thu nhập trong vỏ. Trận chiến này, dù chưa đắc thủ, nhưng cũng coi là cho hồ yêu kia bộ tộc gõ cảnh báo. Thiên Vô Ngấn lạnh nhạt nói, chúng ta vào xem. Lăng Vân thanh âm vừa dứt, ba người liền lập tức tăng nhanh bộ pháp, hướng về sơn động chỗ sâu xuất phát. Trong sơn động tia sáng lờ mờ, bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không cấu thành bất kỳ trở ngại nào. Tuyết Ảnh hóa thành một đạo băng ảnh, lập lòe, thỉnh thoảng lại tìm kiếm lấy phía trước động tĩnh. Mà tại một đầu khác, tên kia nữ tử thướt tha cơ hồ là phiêu nhiên mà tới, đi tới một cái che kín tế đàn cùng chú văn mật thất. Tại mật thất này chỗ sâu nhất, ngồi một ánh mắt như đuốc nam tử. Tả xứ người, ba người kia thực lực phi phàm, nhất là tên kia gọi Lăng Vân nam tử, trên người hắn lôi điện pháp tắc gần như hoàn mỹ. Nữ tử hướng nam tử báo cáo, nam tử nghe đến đó cười lạnh vài tiếng, hừ, bất quá là phàm phu tục tử, lại dám đánh nhiễu tộc ta trọng yếu tế tự, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nữ tử không dám ngôn ngữ, chỉ là cúi đầu chờ đợi. Tả sứ người đột nhiên đứng lên, ánh mắt lấp lóe không yên. Nếu bọn hắn như thế nguyện ý tìm tòi nghiên cứu, vậy liền cho bọn hắn một bài học. Chương 3081, gặp phải hồ ly công kích. Lúc đầu nơi này là dùng để là nữ tử ban thưởng con, nhưng cũng có thể dùng ngược lại làm nguyền rủa. Chuẩn bị kỹ càng, ta muốn đích thân động thủ. Nói đi, tả sứ người bắt đầu vịnh sướng chú ngữ, hai tay vẽ ra từng cái phức tạp phù văn, toàn bộ mật thất không khí đều phảng phất động lại bình thường. Cùng lúc đó, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái chạy tới sơn động một cái cửa chỗ rẽ. Bên trái hay là bên phải? Thiên Vô Ngấn hỏi, Lăng Vân nhíu mày, cảm giác chỗ nào đều không thích hợp. Bên trong hang núi này khẳng định có vấn đề lớn. Đó còn là cùng đi đi, Thiên Vô Ngấn đề nghị. Ba người lựa chọn bên trái thông đạo, tiếp tục thâm nhập sâu. Vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức băng lãnh đập vào mặt. Lăng Vân bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt ngưng trọng. Có mai phục, không chỉ có như vậy, ta cảm giác nơi này có mãnh liệt lực lượng nguyền rủa. Thiên Vô Ngấn ngay sau đó nói, đúng lúc này, sơn động vách tường đột nhiên lóe ra một đạo hồng quang, một cái chú văn lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Tới, Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong tay lôi điện trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, huy kiếm chém về phía chú văn kia. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, đoạn kiếm trong tay của hắn vũ động, một đạo kiếm khí màu đen quét ngang mà ra. Cùng Lăng Vân lôi điện kiếm khí đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ sơn động đều phảng phất chấn động lên, chú văn kia bị kiếm khí cùng kiếm mang trực tiếp cắt chém thành vô số mảnh vỡ, hóa thành một trận sương mù biến mất. Xa xa trong mật thất, Tả Sứ người biến sắc, làm sao có thể, nguyền rủa này là ta bố trí tỉ mỉ như thế nào dễ dàng như vậy liền bị phá trừ. Tả Sứ người sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn vung tay lên, một đạo phù văn lập tức bay ra, biến mất tại trong không khí. Phù văn này xuyên qua trong sơn động từng lớp sương mù, trực tiếp truyền tới từng cái hồ yêu trong thức hải. Người tới, Tả Sứ người khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, trong mật thất cửa bị đẩy ra, từng cái dáng người thướt tha, khuôn mặt yêu diễm hồ yêu đi đến. Bọn hắn từng cái đều là tu vi không kém, trong lúc phất tay đều mang một tia không thể miêu tả tà khí. Đi, ngăn lại mấy cái kia người xâm nhập, bọn hắn dám mạo phạm tộc ta thần thánh chi địa, nhất định phải bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Tả Sứ người lạnh lùng ra lệnh, tuân mệnh, hồ yêu bọn họ trăm miệng một lời, hóa thành từng đạo hồ ảnh, cấp tốc hướng phía sơn động chỗ sâu lướt tới. Mà lúc này Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba người bất chi bất giác đã xâm nhập hang động vài dặm. Không khí nơi này càng ngày càng mỏng manh, từng luồng âm lãnh khí lưu giống như là vô hình tay, ý đồ bắt bọn hắn lại tâm thần. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân đột nhiên nhíu nhíu mày, các ngươi cảm thấy sao? Có một cỗ cáo tao chi khí, nhanh chóng tới gần. Thiên Vô Ngấn mỉm cười, ân, xem ra chúng ta bằng hữu rốt cục không nhẫn nại được. Tuyết Ảnh cũng hóa thành một đạo băng ảnh, lẳng lặng đứng ở Lăng Vân bên người, một đôi xanh biếc con mắt tản mát ra cảnh giác quang mang. Chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân tay cầm lôi điện trường kiếm, kiếm tiêm run nhẹ nhẹ, phảng phất cảm nhận được chủ nhân chiến ý. Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, đoạn kiếm trong tay thân kiếm lặng yên đen sẫm mấy phần, đó là hắn điều khiển bóng đen pháp tắc tiêu chí. Tới, ba người gần như đồng thời khẽ quát một tiếng, ngay trong nháy mắt này, trong sơn động đột nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ, hồ yêu bọn họ hóa thành bóng người, từ từng cái góc độ vây công mà đến. Lăng Vân huy kiếm cuồng vũ, lôi điện pháp tắc tại lúc này hoàn toàn bộc phát. Từng đạo lôi điện từ kiếm tiêm bay ra, trong nháy mắt đánh chúng vào mấy cái hổ yêu. Thân thể của bọn hắn cơ hồ bị trong nháy mắt thiêu thành cho tàn. Thiên Vô Ngấn thì là càng quỷ dị hơn, hắn đoạn kiếm phảng phất có xuyên qua hết thảy năng lực. Cho dù là hổ yêu bọn họ những cái kia lơ lửng không cố định thân ảnh, cũng vô pháp đào thoát dưới kiếm của hắn vận rủi. Mà Tuyết Ảnh cũng không phải đèn đã cạn dầu, nó hóa thành một cái to lớn băng hồ, trong miệng phun ra băng kiếm, xuyên thấu mấy cái hổ yêu trái tim. Ba người phối hợp đến không chê vào đâu được, phảng phất lâu dài chiến hữu bình thường. Xa xa Tả Sứ người cảm nhận được đây hết thảy, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Chẳng lẽ mấy tên này, thật sự có thực lực cao như vậy? Nhưng hắn rất nhanh liền cười lạnh, hừ, coi như các ngươi có lại cao hơn thực lực thì như thế nào? Nơi này là tộc ta địa bàn, ta liền để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là điện lợi chi tiện. Nói đi, hắn bắt đầu ở trong tay ngưng tụ một đạo phù văn, lần này, hắn phải dùng hắn mạnh nhất một chiêu. Lăng Vân bọn người mặc dù đánh bại hồ yêu bọn họ, nhưng bọn hắn cũng cảm thấy một cỗ càng cường đại hơn uy áp, cấp tốc áp bách mà đến. Đó là một cỗ tràn ngập quỷ dị cùng khí tức tà ác, tựa hồ một loại nào đó lực lượng cường đại ngay tại cấp tốc tập kết. Không thích hợp, có cường đại hơn uy áp tới gần chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút. Lăng Vân nhìn một cái Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, trong giọng nói để lộ ra một tia cảnh giới. Thiên Vô Ngấn khẽ gật đầu một cái, ân, vậy chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Ba người cấp tốc dọc theo trước sơn động tiến, ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối khóa chặt ở phía trước, không dám có chút buông lỏng. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện một cái che kín phù văn cửa đá. Nơi này, hắn không nói thêm gì, đi thẳng vào. Cửa đá chậm rãi mở ra, ba người đi vào cũng cảm giác được một cỗ trang nghiêm cùng khí tức thần bí. Trong động đứng sừng sững lấy một tòa to lớn hồ tiên tượng đá kia phảng phất có sinh mệnh bình thường. Hai mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt. Rốt cục có thể hơi nghỉ ngơi một chút, Thiên Vô Ngấn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bắt đầu điều tức. Lăng Vân cũng thu hồi lôi điện trường kiếm, ngồi ở một bên ngưng tụ lực lượng pháp tắc của mình. Mà Tuyết Ảnh thì biến trở về tiểu hồ ly bộ dáng, ngồi xổm ở Lăng Vân bên chân, lông tóc bên trong vẫn lóe ra băng lãnh quang mang. Ngay tại ba người sắp buông lỏng một hơi thời điểm, toàn bộ không gian đột nhiên thay đổi. chung quanh bắt đầu tràn ngập ra một cỗ nồng đậm sương mù này quỷ dị dị thường, phảng phất có một loại thôn vệ hết thảy lực lượng. Đây là cái gì? Lăng Vân đứng lên, sắc mặt ngưng trọng. Thiên Vô Ngấn cũng hơi nhướng mày, trong sương mù này tựa hồ ẩn chứa cực mạnh lực lượng nguyên rủa, phải cẩn thận. Tuyết Ảnh nhảy lên một cái, hóa thành một đạo băng ảnh, hiển nhiên cũng cảm thấy cỗ này sương mù bất phàm. Ba người không chút do dự, cơ hồ là đồng thời vận chuyển lên riêng phần mình lực lượng pháp tắc. Lăng Vân quanh người lôi điện cuồn cuộn, phảng phất thành một cái vòng xoáy lôi điện, từng đạo lôi điện hồ ánh sáng ở xung quanh hắn không ngừng hình thành, ý đồ xua tan cỗ này quỷ dị sương mù. Thiên Vô Ngấn thì là càng cao minh hơn, hắn quanh người xuất hiện một cái cự đại bóng đen vòng xoáy, bóng đen vòng xoáy giống như một cái lỗ đen một dạng, bắt đầu hấp thu cỗ này quỷ dị sương mù. Tuyết Ảnh thì là há mồm thổi, một cỗ hơi lạnh trực tiếp đông kết chung quanh sương mù, biến thành từng khối băng tinh. Đúng lúc này, tòa kia hồ tiên tượng đá con mắt đột nhiên thả ra một đạo hào quang sáng chói. Tiếp lấy toàn bộ hang động cũng bắt đầu chấn động, phảng phất có to lớn gì biến hóa sắp phát sinh. Xem ra lần này, có thể là một trận đánh ác liệt. Lăng Vân hít sâu một hơi, nhìn lên Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh. Thiên Vô Ngấn mỉm cười, vậy liền để chúng ta cùng một chỗ nhìn xem, cái này hồ tiên tượng đá đến tột cùng muốn làm cái gì đi. Tuyết Ảnh cũng thay đổi trở về to lớn băng hồ bộ dáng, đứng tại Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn bên cạnh, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Ba người khẩn trương không khí cùng ngưng tụ lực lượng pháp tắc, cùng cái kia càng ngày càng đậm sương mù cùng hồ tiên tượng đá quang mang tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đang lúc ba người cùng hồ tiên tượng đá rằng co đạt đến khẩn trương cao phong, đột nhiên, trong không khí loại kia nặng nề đến cơ hồ có thể cắt chém bầu không khí đã nứt ra. Từng đạo hồ ly bóng dáng từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao vây Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh. Tới, Lăng Vân trong mắt điện quang lóe lên, lôi điện pháp tắc ngưng tụ đến cực điểm, phảng phất muốn xé rách hư không. Tuyết Ảnh lông dựng lên, cáo trong mắt lóe ra băng lạnh ánh sáng, một đạo băng vụ theo nó thể nội phun ra ngoài. Thiên Vô Ngấn thì là vung tay lên, quanh thân bóng đen phảng phất sống lại, dục dịch. Cùng lúc đó, những hồ ly kia bóng dáng cũng không do dự nữa, nhao nhao hướng bọn họ đánh tới. Trong đó mấy cái càng là nhảy lên một cái, trong miệng phun ra xích hồng hỏa diễm, hoặc là lam nhạt băng xương. Lăng Vân ánh mắt lạnh lẽo, trong tay lôi điện trường kiếm chém ra, trong nháy mắt một tia chớp chi lực quét ngang mà ra. Chỉ gặp những cái kia bị lôi đình đánh trúng hồ ly bóng dáng lập tức hóa thành cho tàn. Thiên Vô Ngấn cũng không yếu thế, bóng đen pháp tắc vận chuyển tới cực hạn. Hắn vung tay lên một cái, một đạo to lớn bàn tay màu đen từ trong hư không hình thành, hung hăng bắt lấy mấy cái xông tới hồ ly bóng dáng, trực tiếp đưa chúng nó đè ép thành một đoàn hắc vụ. Mà Tuyết Ảnh thì là triệt để thả ra nó băng hệ dị năng, băng xương chi lực giống như nước thủy triều tuôn ra, đem mấy cái hướng nó đánh tới hồ ly bóng dáng đông kết tại không trung. Nhưng vào lúc này, hồ tiên tượng đá con mắt lần nữa thả ra hào quang sáng chói. Lần này, càng nhiều hồ ly bóng dáng từ tượng đá sau lưng bừng lên, thân thể của bọn chúng chung quanh đều bao phủ một tầng quỷ dị tử khí. Chú ý, những hồ ly này bóng dáng lực lượng tựa hồ tăng cường. Thiên Vô Ngấn cảnh giác nhắc nhở đạo, Lăng Vân biết rõ tình thế nghiêm trọng, lập tức điều động thể nội cường đại hơn lôi điện pháp tắc, phảng phất muốn đem toàn bộ hang động đều lôi điện hóa. Tuyết Ảnh cũng bạo khởi, băng xương chi lực như là sóng lớn giống như cuồn cuộn, ý đồ đem những này càng cường đại hơn hồ ly bóng dáng đông cứng. Thiên Vô Ngấn đồng dạng không cam lòng yếu thế, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, quanh thân bóng đen càng thêm nồng đậm, tạo thành một cái cự đại phong bạo màu đen, thôn vệ lấy hết thảy đến gần hồ ly bóng dáng. Ba người công kích, chống cự cùng đấu tranh đều đạt đến gay cấn, pháp tắc cùng thần thông răng khắp nơi, làm cho cả hang động đều phảng phất thành một cái cỡ nhỏ chiến trường. Những hồ ly kia bóng dáng cũng càng ngày càng hung mãnh, thậm chí có mấy cái bắt đầu cắn ba người thả ra lực lượng pháp tắc, ý đồ đưa chúng nó thôn vệ. Ngay tại loại này kiếm bạt nỗ trương khẩn trương bầu không khí bên trong, đột nhiên từ chỗ sâu truyền đến cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, thật sự là người không biết tự lượng sức mình bọn họ. Thanh âm này truyền đến, làm cho cả hang động đều tựa hồ run rẩy một chút, phảng phất tại thanh âm này trước mặt, tất cả pháp tắc cùng thần thông đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Lăng Vân chau mày, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng đều cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Là ai? Lăng Vân trong thanh âm mang theo vài phần nghiêm nghị. Lôi điện pháp tắc bắt đầu ở chung quanh thân thể hắn lưu chuyển, phảng phất chuẩn bị sau đó một khắc bộc phát. Ta là hồ yêu tộc tả sứ người. Một thân ảnh chậm rãi từ hang động chỗ sâu đi ra, sau lưng phảng phất mang theo một cỗ không thể chạm đến bóng ma. Chính là trước đó triệu tập cáo tôn bọn họ tả sứ người. Trong con mắt của hắn lóe ra lãnh khốc quang mang, phảng phất ba người bọn họ tựa như là cá trong chậu. Nhìn thấy tả sứ người xuất hiện, Thiên Vô Ngần ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén. Bóng đen pháp tắc như cùng sống nước giống như lưu chuyển tại chung quanh thân thể hắn. Tuyết ảnh thì là đem băng xương chi lực điều đến lớn nhất, băng lãnh bầu không khí phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều đông kết. Vị này chính là người giật dây sao? Lăng Vân nắm chặt lôi điện trường kiếm, kiếm tiêm nhắm ngay tả sứ người. Tả sứ người cười lạnh một tiếng, nói các ngươi loại này nhỏ bé tồn tại, cũng dám ở trên lãnh địa của ta lớn lối như thế. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, nói, tả sứ người xòe bàn tay ra, một cỗ khí tức âm lãnh từ trong tay hắn tuôn ra. Cỗ khí tức này mang theo một loại cảm giác áp bách, phảng phất ngay cả không khí đều động lại. Âm hồn pháp tắc, Thiên Vô Ngấn thấp giọng nói ra. Lăng Vân không có trả lời, nhưng hắn lôi điện pháp tắc đã bị thôi động đến cực hạn, từng đạo lôi điện giống dao long đồng dạng tại chung quanh thân thể hắn vũ động. A, chỉ là như vậy, tả sứ người khinh thường cười một tiếng, lập tức phất tay một chiêu, vô số âm hồn giống như thủy triều tuôn hướng ba người. Thiên Vô Ngấn hừ lạnh một tiếng, trong tay bóng đen tụ tập thành một đạo quang trụ màu đen, cùng những âm hồn kia ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Năng lượng to lớn trùng kích làm cho cả hang động đều tại lay động. Tuyết ảnh cũng không cam chịu yếu thế, đột nhiên vừa hô, chung quanh nhiệt độ chợt hạ, một đạo tường băng trong nháy mắt ngưng kết tại trước mặt của nó, ý đồ đem những âm hồn kia ngăn tại bên ngoài. Lăng Vân thì là thôi động lôi điện pháp tắc tới cực điểm, lôi điện chi lực như là dòng lũ bình thường tuôn hướng những âm hồn kia, đem bên trong mấy chục đạo âm hồn đánh tan. Tả sứ người thấy cảnh này, sắc mặt rốt cục có mấy phần biến hóa, nhưng vẫn là khinh thường nói, những này chính là các ngươi toàn bộ thực lực sao? Quá làm cho người ta thất vọng, ngươi còn chưa thấy biết chúng ta lực lượng chân chính. Lăng Vân cắn răng, biết rõ địch nhân trước mắt tuyệt không đơn giản. Đột nhiên, tả sứ người trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo bóng ma khổng lồ từ phía sau hắn dâng lên, phảng phất muốn thôn vệ hết thảy. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn gần như đồng thời cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn vào tới, giống như núi nặng nề. Hiện tại, để cho ta nhìn xem các ngươi như thế nào ngăn cản một chiêu này. Tả sứ giả đại cười, bóng ma bỗng nhiên hướng ba người dũng mãnh lao tới. Ngay tại cái này nhìn cân treo sợi tóc chi trần, Lăng Vân trong mắt rốt cục hiện lên một tia vẻ ác lạnh. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đem lôi điện trường kiếm giơ lên cao cao, lôi điện pháp tắc cùng thời gian pháp tắc tại lúc này kết hợp hoàn mỹ. Lôi điện thời không chém, trường kiếm mang theo không cách nào hình dung lực lượng chém xuống, một đạo lôi điện to lớn vết nứt trên không trung hình thành, cùng bóng ma kia ngạnh sinh sinh đụng vào nhau. Hai cỗ năng lượng to lớn trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ hang động phảng phất đều muốn sụp đổ. Tả sứ người sắc mặt đại biến, hắn rốt cục nhận thức đến thực lực của ba người này xa không phải chính mình có khả năng khinh thị. Lập tức hắn giống như trong hắc ám quỷ mị, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Đuổi, Lăng Vân quát, lôi điện pháp tắc hóa thành một đạo thiểm điện, mang theo hắn cùng Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh xuyên qua thạch thất, hướng phía tả sứ người biến mất phương hướng đuổi theo. Thiên Vô Ngấn trong mắt bóng đen vũ động, một loại khó mà nắm lấy lực lượng vây quanh tại quanh người hắn, để hắn cùng Lăng Vân bảo trì đồng bộ. Mà Tuyết Ảnh thì hóa thành một đạo băng ảnh, nhanh chóng xuyên qua tại giữa bọn hắn. Chương 3082, thôi động pháp trận. Ba người xuyên qua vô số quanh co thông đạo, rốt cục đi vào một cái tế đàn nội bộ. Tế đàn này âm trầm đến làm cho người dùng mình, trên một cây trụ đá to lớn điêu khắc các loại quỷ dị phù văn, tựa hồ ẩn giấu đi vô tận lực lượng tà ác. Chính giữa tế đàn có một cái cự đại chậu đá, bên trong đựng đầy chất lỏng màu đen, tản mát ra trận trận hôi thối. Ân, tả sứ người đi đâu? Lăng Vân ngắm nhìn bốn phía, cảm giác được một cỗ dị thường khí lưu, nhưng không có phát hiện tả sứ người thân ảnh. Đừng phân tâm, hoàn cảnh nơi này phi thường không ổn. Thiên Vô Ngấn cảnh giác nói ra, hắn cảm giác đến tế đàn này tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó sức mạnh nguy hiểm. Tuyết ảnh cái đuôi lặng lẽ cuốn tại Lăng Vân bên chân, phảng phất cảm nhận được bất an, băng hệ năng lượng ở trong cơ thể nó sôi trào, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Lăng Vân nhíu mày, hắn bắt đầu vận dụng thời gian pháp tắc, ý đồ cảm giác được tả sứ người bỏ trốn vết tích. Tìm được, nơi này có đứt gãy dòng thời gian, xem ra hắn dùng một loại nào đó pháp thuật. Trong lòng ba người siết chặt, lập tức hóa thân thành ba đạo lưu quang, hướng phía dòng thời gian đứt gãy chỗ mặc đi. Xuyên qua tế đàn, bọn hắn đi vào một cái càng thêm bí ẩn không gian. Nơi này hiện đầy các loại kỳ dị trận pháp, nhìn như bình tĩnh, lại giấu giếm sát cơ. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt dẫn động bóng đen pháp tắc, một đạo màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt hình thành, đem một đạo đột nhiên xuất hiện công kích cản lại. Lăng Vân không có nhiều lời, lôi điện pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đồng thời triển khai. Kiếm của hắn vũ động thành một đạo lưới điện, đem những cái kia giấu ở chỗ tối công kích toàn bộ ngăn lại. Nhưng ngay lúc này, một cái cười lạnh âm thanh vang lên lần nữa, hừ, muốn tìm được ta, cũng không nhìn một chút các ngươi có hay không tư cách này. Ba người đồng thời quay đầu, rốt cục lần nữa thấy được tả sứ người thân ảnh. Hắn đứng tại một cái cự đại trên trận nhãn, không khí chung quanh phảng phất đều bị hắn hút đi, trở nên dị thường một ngạt. Lần này ngươi không chỗ có thể trốn. Lăng Vân trong mắt sát ý lóe lên, có đúng không, vậy liền để ta xem các ngươi có thể làm được hay không. Tả sứ người khóe miệng giơ lên, một cỗ càng cường đại hơn pháp tắc lực lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trận pháp đột nhiên bắt đầu chuyển động, phảng phất một vòng xoáy khổng lồ đem tất cả thần lực, khí tức, thậm chí quang mang đều hút vào. Mỗi một cái phù văn, mỗi một cái cột đá đều giống như sống lại, tản mát ra chấn nhân tâm phách uy áp. Đây chính là cổ trận chỗ kinh khủng. Tả sứ người cười lạnh, hắn đứng tại trên trận nhãn, phảng phất trở thành cái này toàn bộ không gian người điều khiển. Lăng Vân cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung trọng áp, phảng phất toàn bộ vũ trụ trọng lượng đều đặt ở trên vai của hắn. Nhưng hắn không phải dễ dàng khuất phục người, lôi điện pháp tắc cùng thời gian pháp tắc lập tức đan vào một chỗ, hình thành một cái vô hình tấm chắn, ngạnh sinh sinh đỡ được cỗ uy áp này. Thiên Vô Ngấn thì là một tiếng gầm nhẹ, quanh thân bóng đen đột nhiên khuếch trương, giống như một mặt to lớn miếng vải đen, ngăn cách ngoại giới hết thảy áp bách. Tuyết Ảnh thì chu thấp một tiếng, băng hệ dị năng tại trong thân thể của nó nhanh chóng lưu chuyển, tạo thành một cái óng ánh băng bích. Tựa như cứng rắn nhất sắt thép, cũng vì nó ngăn trở trận pháp uy áp. Ba người cơ hồ là tại trong nháy mắt đó, thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, nhưng uy áp y nguyên như núi như biển, để bọn hắn cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn. Làm sao có thể, hắn vậy mà có thể điều khiển cường đại như vậy cổ trận. Thiên Vô Ngấn cắn răng nghiến lợi nói, Lăng Vân mắt lạnh nhìn tả sứ người, đột nhiên mở miệng nói, ngươi cho rằng dựa vào tòa cổ trận này, liền có thể áp chế chúng ta sao? Tả sứ người cười, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy liền để ta đến phá nó. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia ngoan ý, trong lúc bất chợt toàn thân hắn lôi điện ba động, một cái khổng lồ vòng xoáy lôi điện ở xung quanh hắn hình thành. Lôi điện cùng thời gian xen lẫn, hình thành một cái đồ án thần bí. Lôi điện phá trận đồ, Lăng Vân quát, toàn bộ vòng xoáy đột nhiên xoay tròn, cùng trận pháp sinh ra một cỗ xé rách lực lượng. Giờ khắc này, tựa như là hai cái khác biệt vĩ độ lực lượng chạm vào nhau, ở trong không gian lưu lại vô số vết rách. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đều cảm nhận được một cỗ chấn động to lớn, phảng phất thế giới này đều đang vì đó biến sắc. Tả sứ người sắc mặt rốt cục phát sinh một tia biến hóa. Loại trình độ này, còn muốn phá ta cổ trận. Nhưng vào lúc này, Thiên Vô Ngấn đột nhiên phát động công kích của hắn, bóng đen loạn vũ. Thân thể của hắn phảng phất hóa thành vô số bóng đen, từ từng cái phương hướng công phía bên trái sứ giả. Tả sứ người không tránh kịp, bị Thiên Vô Ngấn công kích hoạch xuất ra một vết thương. Thừa dịp hiện tại, Lăng Vân hét lớn một tiếng, lôi điện phá trận đồ đột nhiên co vào, phảng phất hút đi trận pháp lực lượng. Ba người cơ hồ là dùng hết lực lượng toàn thân, rốt cục để cái này to lớn cổ trận tạm thời đã mất đi hiệu lực. Tả sứ người sắc mặt tái nhợt, mà Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng không có mảy may buông lỏng. Tả sứ người sắc mặt tái xanh, hắn nguyên bản kế hoạch lần nữa thôi động tòa kia cổ lão trận pháp. Trận pháp này đã cùng hắn linh hồn tương liên, một khi thôi động đứng lên, chính là không thể ngăn cản thiên uy. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động, vô số phức tạp phù văn bắt đầu ở chung quanh hắn xoay tròn, phảng phất muốn ngưng tụ thành một cỗ không thể nghịch chuyển vận mệnh. Nhưng vào lúc này, Lăng Vân thân ảnh giống như u linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có chút gì do dự, một tia chớp trường mâu trong nháy mắt ngưng tụ ở trong tay của hắn. Lôi đình một kích, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, lôi điện trường mâu giống như là một tia chớp đâm về tả sứ người. Đối mặt bất thình lình công kích, tả sứ người con ngươi co rụt lại, lập tức từ bỏ thôi động trận pháp, toàn lực hóa thành một đạo tàn ảnh, ý đồ tránh né một kích chí mạng này. Nhưng trận pháp là có linh tính, bị cắt đứt chú ngữ như là tức giận dã thú, phản vệ trở về. Tả sứ người cảm thấy đau đớn một hồi truyền khắp toàn thân, huyết dịch phảng phất bị rút khô, tinh thần lực cũng tại cấp tốc yếu bớt. Đây chính là Lăng Vân chỗ chờ đợi cơ hội. Trong tay của hắn lôi điện trường mâu cũng không có bởi vì tả sứ người tránh né mà dừng lại, ngược lại giống như là thu được tân sinh. Mang theo càng thêm lực lượng mãnh liệt, từ một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, một lần nữa đâm về phía tả sứ người. Ngươi, tả sứ người trong ánh mắt giật mình tràn đầy không thể tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại loại thời khắc mấu chốt này, vậy mà lại có người có thể tìm tới sơ hở của hắn. Lăng Vân mặt không biểu tình, lôi điện trường mâu lần nữa đâm trúng tả sứ người, lần này, càng là trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn, đem hắn trái tim trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Thời gian xiềng xích, tại lôi điện trường mâu xuyên thủng tả sứ người một khắc này, Lăng Vân một tay khác đột nhiên một chỉ, lực lượng thời không ngưng tụ thành vô số xiềng xích. Chăm chú khóa chặt tả sứ người linh hồn, khiến cho không cách nào đào thoát. Tả sứ người lúc này đã vô pháp ngôn ngữ, nhưng hắn trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết tại một người xa lạ như vậy trong tay, huống chi, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn đều không có thời gian phản ứng. Vô tình lôi nhận, Lăng Vân lạnh giọng vừa quát, lôi điện trên trường mâu lôi điện càng thêm mãnh liệt, cuối cùng đem tả sứ người linh hồn cùng thân thể triệt để chôn vùi. Toàn bộ quá trình, Lăng Vân biểu lộ đều không có cải biến, phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem. Trong không gian này không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại vì một đoạn thời khắc bộc phát mà căng cứng. Chấn động từ dưới chân truyền đến, càng kịch liệt, giống như long ngâm hổ khiếu ở bên tai quanh quẩn. Đi, nơi này muốn sụp, Lăng Vân nhíu mày, trước tiên làm ra phán đoán. Ba người cơ hồ là trong nháy mắt xuyên việt về trong hang đá, nhưng vừa mới ổn định bước chân, liền cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng đập vào mặt. Đây là, Thiên Vô Ngấn nhìn về phía thạch thất phương hướng, trên mặt của hắn cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chỉ gặp trước kia đứng im bất động hồ tiên tượng đá, lúc này đã hoàn toàn hoạt động đứng lên. Trong mắt của nó lóe ra hào quang màu đỏ thắm, phảng phất là ngàn năm oán hận cùng không cam lòng bị thức tỉnh. Phá toái hư không, Lăng Vân bàn tay xoay chuyển, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo thâm thúy lỗ đen, ý đồ đem cỗ này tượng đá hút vào trong đó. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, tượng đá vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành lưu quang, tránh thoát một kích này. Cỗ này tượng đá lại có độc lập ý thức, Thiên Vô Ngấn ngạc nhiên, còn không chỉ là như thế này, lực lượng của nó còn tại không ngừng tăng cường. Lăng Vân lông mày càng nhăn càng chặt, hồ tiên tượng đá phát ra một tiếng bén nhọn tiếng vang, tiếp lấy mở ra miệng lớn, một đạo chùm sáng màu đỏ trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp đánh phía ba người. Tuyết Ảnh hóa thành một đạo bạch quang, lập tức ngưng kết ra một mặt tường băng, nhưng tượng đá phát ra chùm sáng phảng phất có xuyên thấu hết thảy lực lượng, đem tường băng đánh cho vỡ nát. Lần này phiền toái, Thiên Vô Ngấn vừa nói, một bên nhịn không được lui lại. Lăng Vân trong nháy mắt bay lên, sau lưng xuất hiện một tia chớp chi dực, dùng lực lượng lôi điện phong tỏa tượng đá động tác. Mà cái kia một chùm sáng màu đỏ vẫn bắn thủng lôi điện chi dực, thẳng đến hắn mà đến. Linh hồn lò luyện, Lăng Vân hai tay vung lên, trong nháy mắt triệu hồi ra một cái linh hồn lò luyện, ý đồ đem cái kia buộc hồng quang hút vào trong đó. Nhưng hồng quang tựa hồ tự có nó sinh mệnh, vậy mà tại tiếp xúc linh hồn lò luyện trong nháy mắt vòng vo một cái phương hướng, tránh đi một chiêu này. Lăng Vân cảm thấy một trận vô lực, tượng đá lực lượng đích thật là quá mức cường đại. Cho dù hắn đã sử xuất nhiều loại pháp tắc cùng thần thông, vẫn không cách nào đối với nó tạo thành tính thực chất uy hiếp. Lăng Vân, coi chừng, Thiên Vô Ngấn đột nhiên hô to một tiếng, chỉ gặp cô kia tượng đá con mắt lần nữa sáng lên, lần này, lại là trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái cự đại hỏa cầu, hướng thẳng đến Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân cơ hồ không có thời gian phản ứng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đón lấy một kích này. Hỏa cầu trong nháy mắt cùng hắn thân thể tiếp xúc, nhưng khiến cho mọi người đều không có nghĩ tới là Lăng Vân vậy mà tại một sát na này ngưng tụ ra một cái như thủy tinh trong suốt vòng bảo hộ, đem hỏa cầu toàn bộ hấp thu. Nhưng cái này hiển nhiên cũng không có để tượng đá cảm thấy khủng hoảng, trong mắt của nó lóe ra càng thêm hào quang sáng chói, phảng phất một kích sau đó sẽ là hủy thiên diệt địa một kích. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy một trận không cách nào nói rõ nặng nề. Liền xem như bọn hắn dạng này hỗn nguyên cường giả, cũng cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, cỗ này tượng đá tuyệt không phải hạng người hời hợt, mà là ẩn chứa không cách nào lường được lực lượng kinh khủng. Chuẩn bị xong chưa? Lăng Vân nhịn không được hỏi. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, phảng phất tại giờ khắc này, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn liếc nhau, hai người trong mắt đều có một vệt khó nói nên lời ngoan lệ. Tuyết Ảnh hóa thành một đạo hàn quang, rơi vào Lăng Vân trên bờ vai, nó màu băng lam ánh mắt cũng giống như đang nói, thời điểm đến. Bóng đen trùng điệp, Thiên Vô Ngấn đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân thể hóa thành vô số bóng đen. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hang đá, hắn tại trong bóng đen xuyên thẳng qua, giống như là đang tìm kiếm tượng đá trên người nhược điểm. Sông băng giới hạn, Tuyết Ảnh phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, toàn bộ trong động nhiệt độ chợt hạ xuống. Một đạo to lớn băng trụ từ lòng đất toát ra, tựa như băng nhận bình thường hướng tượng đá đâm tới. Lăng Vân thì là không nói một lời, trận chiến này liên quan đến ba người sinh tử, tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm. Hắn nhắm mắt lại, hai tay có chút mở ra, phảng phất là tại cảm thụ không khí chung quanh lưu động. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo màu đỏ vàng ánh sáng. Thiên băng địa liệt, hắn hô to một tiếng, trong nháy mắt đã thức tỉnh trong thân thể ngủ say lôi điện pháp tắc cùng đất đá pháp tắc. Hai cỗ cường đại lực lượng đan vào một chỗ, hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, bay thẳng đến tượng đá đánh tới. Thiên Vô Ngấn cảm thấy một trận chấn động, hắn biết Lăng Vân đã phát động công kích. Hắn cấp tốc xuyên thẳng qua tại trong bóng đen, rốt cuộc tại tượng đá phía sau lưng tìm được một cái nhỏ bé nhưng rõ ràng vết rách. Lúc này, Tuyết Ảnh cũng phát hiện vết rách này, nó lập tức ngưng tụ ra mấy đạo băng nhận, hướng vết rách kia đâm tới. Ngay một khắc này, Lăng Vân phát động vòng xoáy năng lượng ầm vang cùng tượng đá đụng vào nhau. Toàn bộ hang đá phảng phất đều đang chấn động, nhưng tượng đá nhưng không có bị phá hư. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đồng thời cảm thấy kinh sợ một hồi, nhưng bọn hắn không hề từ bỏ. Hai người một thú cơ hồ là trong cùng một lúc hướng cái kia vết rách phát khởi công kích. Đâm xuyên, Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, một đạo hắc quang trực tiếp từ trong tay hắn bắn ra, chuẩn xác đánh trúng vào cái kia vết rách. Tuyết Ảnh cũng không yếu thế, nó ngưng tụ ra một cái cự đại băng chùy, cấp tốc hướng vết rách đâm tới. Hai đạo công kích cơ hồ là đồng thời đánh trúng vết rách, tượng đá rốt cục phát ra một tiếng bén nhọn kêu rên, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu chấn động. Lúc này, Lăng Vân đột nhiên cảm thấy một trận rung động. Thời cơ đã đến, trung cực phá toái, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, một đạo to lớn hơn lỗ đen xuất hiện ở trong tay của hắn, trong nháy mắt đem chấn động tượng đá hút vào trong đó. Lỗ đen kia ầm vang bạo tạc, tượng đá cũng ở trong nháy mắt này bị triệt để tiêu diệt. Toàn bộ hang đá khôi phục bình tĩnh, nhưng hai người một thú đều không có thư giãn. Lập tức hai người một thú liền lập tức hướng phía bên ngoài tiến đến. Thiên Vô Ngấn, Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh khẩn trương xuyên qua quanh co sơn động, khứu giác bên trong đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tanh cùng cổ quái thảo dược vị. Tuyết Ảnh con mắt trở nên băng lam một mảnh, phảng phất bất luận cái gì ẩn nấp địch nhân đều không cách nào theo nó trong tầm mắt đào thoát. Đúng lúc này, nơi xa một cái bí ẩn trong sơn động, ánh trăng xuyên thấu dày đặc vách đá, chiếu vào một gian bố trí hoa lệ thạch thất. Trong thạch thất, một cái nữ tử xinh đẹp ngồi ngay ngắn ở một tấm cốt điêu trên ghế ngồi. Trong tròng mắt của nàng lộ ra nguy hiểm quang mang, trong lúc nhất thời không khí đều phảng phất động lại. Tả sứ người đã chết, trận nhãn cũng bị phá hủy. Một cái che mặt thị vệ quỳ gối trước mặt của nàng, trong thanh âm tràn đầy kiêng kỵ. Nữ tử bỗng nhiên đứng lên, trên bàn nước trà đều bởi vì cơn giận của nàng mà có chút rung động. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa,